Cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 2 của truyện ngắn trinh thám mang tựa đề Bí ẩn Trương Nhẫn Ngọc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của truyện ngắn trinh thám này. Còn bây giờ mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập số 2. Hai cậu chủ nhỏ của tiệm mì. Cậu muốn đến tiệm mì nhà tớ sao? Đỗ Vân Nạc tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Cậu không hoan nghênh à? Mạc Lan biết rõ tại sao Đỗ Vân Nạc lại có phản ứng như vậy. Trước đó cậu ta đã từng nhiều lần muốn tiếp cận với cô. Không phải là cuối tuần mời cô cùng đi cắm trại, thì là đề nghị đưa cô tới phim trường để xem cậu ta đóng phim, hoặc là mời cô đến tham gia những bữa tiệc mà cậu ta đứng ra tổ chức. Nhưng cô đã dùng đủ mọi lý do để khước từ. Thực ra trước giờ cô luôn rất lạnh nhạt với cậu ta. Cô chưa từng chủ động bắt chuyện với cậu ta lần nào. Có lúc rõ ràng là nhìn thấy cậu ta đang đi về phía mình, cô cũng sẽ cố ý tránh đi. Thế nhưng hôm nay sau khi tan học, Mạc Lan lại khoác cặp sách lên và gọi cậu ta lại. Đỗ Vân Nạc đưa tay vuốt cằm nhìn cô rất lâu, cuối cùng đột nhiên bật cười thành tiếng. Sao lại không hoan nghênh chứ? Công chúa Điện Hạ có đến thăm tiệm mì nhỏ của nhà tớ, thật là vinh hạnh vô cùng. Cậu ta lớn tiếng nói. Đừng khách sáo như vậy. Mạc Lan nói tiếp. Gần đây tớ mới nghe nói thì ra tiệm mì nhà cậu là một cửa tiệm có tiếng của thành phố ta, đã mở tới 2 chi nhánh rồi. Mọi người đều nói mì ở đó rất ngon nên tớ cũng muốn nếm thử xem sao. Cô phát hiện có không ít bạn học đang ngoảnh đầu lại nhìn hai người bọn họ, thoáng cảm thấy có chút không được tự nhiên cho lắm. Có lẽ có không ít bạn nữ nhìn thấy cô đi cùng với đại minh tinh Đỗ Vân Hạc còn thầm sinh lòng ghen tức ấy chứ. Thật đúng là chỉ có trời mới biết, nếu không vì thăm dò tin tức, cô nào muốn nói chuyện với bạn này, Mạc Lan thầm nghĩ. Cậu không về nhà ăn cơm, liệu cha mẹ có lo lắng không? Cô nghe thấy Đỗ Vân Nạc lên tiếng gọi mình, giọng nói cứ mềm như bún vậy. Đến khi ngẩng đầu lên chuẩn bị trả lời, cô đã thấy cậu ta tới gần ngay trước mặt, vội vàng lùi về phía sau một bước. Mạc Lan cố tỏ ra nhẹ nhàng nói. Không sao, hôm nay cha mẹ tớ đều đi ăn cơm ở nhà bạn rồi, tớ vừa hay có thời gian rảnh. Thực ra khi cha cô nghe nói cô muốn tới tiệm mì Tiểu Đình gặp mặt Đỗ Vân Nạc thì tỏ ra hết sức hưng phấn. Ông không chỉ dặn đi dặn lại cô nhất định phải quan sát tỉ mỉ vẻ mặt của đối phương khi nói chuyện, còn hỏi cô có cần mang theo cảnh trưởng không. Cảnh trưởng là một chú chó cảnh sát đã về hưu, thuộc giống Labrador, năm nay đã 11 tuổi. 2 năm trước, cha cô thông qua một số thủ tục xin được nó về nhà nuôi, hiện giờ nó đã trở thành người bạn tốt nhất của Mạc Lan. Nghe câu trả lời của cô, Đỗ Vân Nạc bước lên mấy bước rồi dừng lại, ngoảnh đầu nhìn cô nói. Tiệm mì thì có gì hay ho chứ, ăn đi ăn lại cũng chỉ có mấy bát mì đó. Hôm nay cậu đã có thời gian rảnh như vậy, chi bằng tối nay để tớ mời cậu đi ăn cơm Tây nhé. Tớ biết có một cửa hàng có món bò bít tết tuyệt ngon, có vị đạo diễn đã từng mời tớ tới đó ăn rồi. Thế nào, cậu có chịu nể mặt không? Đỗ Vân Nạc mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt với những đường nét thanh toát kia trông càng tuấn tú dưới ánh chiều tà. Nghe đến Mạc Lan cũng phải thầm khen trong lòng một tiếng, đúng là đẹp trai thật. Có điều cô lại chẳng có chút hứng thú nào với món bò bít tết. Không, tớ muốn ăn món mì đắt khách nhất của tiệm mì nhà cậu cơ, cô nói. Bây giờ mà đi ăn, trong tiệm sẽ có rất nhiều người, cậu không sợ phải chen lấn sao? Ở đó có rất nhiều người à? Mạc Lan cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay ngạc nhiên nói. Bây giờ mới là 4 giờ, còn chưa đến giờ ăn tối mà. Đỗ Vân Hạc mỉm cười nhún vai, ánh mắt nhìn về hướng khác. Được rồi, nếu cậu đã nhất quyết muốn đi ăn mì như thế này, vậy thì đi thôi. Cậu ta đột nhiên ngoảnh mặt lại, dáng vẻ như một nam diễn viên chính đẹp trai phong độ trong phim, giơ ngón trỏ lên đưa qua đưa lại trước mặt Mạc Lan với vẻ rất tưng hửng. Có điều cậu phải để tớ mời, nếu không tớ sẽ không khách sáo đâu đấy. Được, Mạc Lan lập tức đồng ý ngay, trong lòng cười thầm, thật là một kẻ biết làm bộ làm tịch. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, bọn họ đã đi bộ từ trường học tới tiệm mì Tiểu Đình ở số 22 đường Thái Bình. Đúng như phán đoán của Mạc Lan, vào thời điểm này trong tiệm chỉ có 2-3 vị khách. Khi bọn họ bước vào cửa tiệm, từ bên trong vang ra tiếng chào đón của một cậu con trai. Mời vào, mời vào. Mạc Lan ngẩng đầu lên, thấy một cậu con trai tuổi tác xấp xỉ Đỗ Vân Hạc đang ngồi phía sau quầy thu ngân ở ngay cạnh cửa tiệm. Cậu ta mặc một bộ đồ đồng phục màu đỏ, trên đầu đội một chiếc mũ cũng màu đỏ được thêu mấy chữ tiệm mì Tiểu Đình. Là anh sao? Sao hôm nay anh lại về sớm thế? Người con trai đó cất tiếng chào Đỗ Vân Nhạc, còn Đỗ Vân Nhạc thì đưa tay ra vỗ vai cậu ta với vẻ quen thuộc vô cùng. Đã thấy chưa? Cùng công chúa đến ăn tối đấy. Đỗ Vân Nhạc hất cằm hướng về phía Mạc Lan, sau đó lại giới thiệu của con trai kia với cô. Đỗ Vân Bằng, em trai song sinh của tớ, đang học lớp 11 trường Khánh Bắc. Xin chào. Mạc Lan cất tiếng chào đối phương một cách lịch sự. Xin chào. Đỗ Vân Bằng cũng khẽ gật đầu chào cô. Mạc Lan phát hiện, xét về tướng mạo, tuy bọn họ là anh em song sinh, nhưng người em trai này lại thua kém Đỗ Vân Hạc khá nhiều. Có điều, trên người Đỗ Vân Bằng lại có một khí chất mà Đỗ Vân Hạc không có, đó là sự chín chắn. Anh chuẩn bị đi ăn tối sao? Định đi đâu vậy? Bỏ bít tết à? Đỗ Vân Bằng ngoài miệng thì hỏi anh trai, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Mạc Lan. Lúc này Mạc Lan mới chú ý đến bên cạnh cậu ta có đặt quấn thôn tám mộ của Seishi Yokomizo. Thì ra là một học sinh vừa tan học đã về nhà giúp đỡ cửa tiệm của gia đình, có sở thích đọc tiểu thuyết trinh thám. À không, cô ấy muốn ăn tối ở đây. Đỗ Vân Hạc trả lời. Vậy sao? Cặp mắt Đỗ Vân Bằng sáng lên, khuôn mặt lập tức hướng về phía Mạc Lan nở một nụ cười, trịnh trọng nói. Vô cùng hoan nghênh. Nghe nói cửa tiệm này rất nổi tiếng, do vậy tớ đặc biệt muốn đến đây ăn thử một bữa xem sao. Mạc Lan khẽ mỉm cười nói. Đỗ Vân Bằng nhiệt tình giới thiệu. Cửa tiệm này của nhà tớ đã mở được rất nhiều năm rồi, gần xa đều biết tiếng. Cậu muốn ăn gì đây? Chỗ tớ có tiếng nhất là mì cá hoa vàng và mì chân giò thập cẩm. Nếu cậu không muốn ăn mì, hiện giờ tại đây còn có bán hoành thánh nhân thịt và bánh bao nhân cá. Mùi vị đều không tệ chút nào, rất được khách hàng yêu thích. Có điều tớ cảm thấy cậu có thể gọi... Được rồi, mỗi loại cho cô ấy một suất đi. Đỗ Vân Hạc sốt ruột ngắt lời người em trai đang nhiệt tình giới thiệu các món ăn của mình. Mỗi loại một suất ư? Đỗ Vân Bằng hơi cau mày lại. Đừng lo, cứ ghi sổ cho anh đây là được rồi. Cuối tháng này anh sẽ nhận được tiền cát xê. Chú sợ anh không trả được tiền chắc. Đỗ Vân Nhạc vừa nói vừa đi tới cạnh bàn kéo một chiếc ghế ra. Đến đây Mạc Lan, ngồi bên này. Mạc Lan cũng nhìn ra sự khó xử của Đỗ Vân Bằng, liền vội vã nói. Đừng khách sáo, cho tớ một suất mì cá hoa vàng là được rồi. Mì thì chỉ cần hai lạng, nhiều quá tớ ăn không hết đâu. Cô đi tới bên cạnh Đỗ Vân Hạc rồi ngồi xuống. Vậy cho anh một đĩa bánh bao, thêm một bát hoành thánh nữa, đồ keo kiệt. Đỗ Vân Hạc móc từ trong túi ra tờ 20 đồng, đi tới bên cạnh quầy thu ngân, đập xuống đánh bột một tiếng. Đỗ Vân Bằng không nói tiếng nào, lạch cạch gõ khóa đơn. Đỗ Vân Hạc quay trở lại ngồi xuống bên cạnh Mạc Lan, nhẹ nhàng giải thích. Bây giờ em trai tớ gần như là ông chủ của cửa hàng này. Lúc đầu còn tưởng có nó rồi thì tớ có thể tùy tiện mời bạn bè đến đây ăn, không ngờ nó còn keo kiệt hơn cả cha tớ nữa. Rồi cậu ta lại ngoảnh đầu kêu lên với em trai mình. Này Vân Bằng, đừng quên trả tiền thừa cho anh đấy nhé. Không thiếu của anh được đâu, này trả anh. Đỗ Vân Bằng đặt tiền thừa xuống trước mặt Đỗ Vân Hạc, ngồi xoay người đi về phía phòng bếp, nhắc người đầu bếp ở bên trong. Mì cá hoa vàng, hoành thánh, bánh bao, nhanh lên một chút. Giờ nó không muốn đi học đại học nữa, đợi tốt nghiệp trung học phổ thông xong là chuẩn bị tiếp nhận cửa hàng này. Bây giờ mỗi ngày sau khi tan học là nó đều về đây làm việc. Đỗ Vân Nhạc nói với Mạc Lan. Mỗi ngày? Vậy không phải là ảnh hưởng rất nhiều tới việc học tập sao? Cửa tiệm này của nhà cậu mở cửa đến mấy giờ tối thế? Mạc Lan liếc nhìn bóng dáng Đỗ Vân Bằng tò mò hỏi. 8-9 giờ gì đó. Nó bận rộn xong việc ở cửa tiệm thì bắt đầu làm bài tập thôi. Vất vả thì đúng là vất vả thật. Có điều bản thân nó thích không phải là được rồi sao? Đỗ Vân Nhạc lấy cho cô một đĩa giấm, lại giải thích tiếp. Bây giờ cha tớ phải trông coi chi nhánh, không thể quản lý chỗ này được nữa. Thường ngày cũng rất ít khi về, chỗ này ban ngày đều do mẹ tớ trông coi. Nhìn kìa, đó chính là mẹ tớ đấy. Cậu ta chỉ tay vào trong một hình quảng cáo trên tường. Trên đó là hình ảnh một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang nở một nụ cười tươi, tay bưng một bát mì nóng hổi. Ô, mẹ cậu đẹp thật đấy. Mạc Lan khen một cách thật lòng. Ha ha, cậu quá khen rồi. Đỗ Vân Nhạc cười nói. Tớ nghe nói cửa tiệm này là của cha mẹ cậu làm nên từ hai bàn tay trắng. Thật là không dễ dàng gì. Mạc Lan nói. Những điều này cô đều nghe được từ chỗ người bạn thân Triệu Mật. Con người ta ai cũng phải ăn mà, không có học vấn, không có tài năng, chỉ biết nấu mì, Vậy nên ngoài việc mở tiệm mì ra thì còn có thể làm gì được khác? Đỗ Vân Bằng vừa nói vừa quay trở lại vị trí của mình phía sau quầy thu nhân. Lời nói rất thực tế, nhưng nghe giọng điệu cậu ta dường như có chút tâm trạng. Mặc Lan không kìm được bèn đưa mắt liếc nhìn về phía Đỗ Vân Bằng. Đỗ Vân Hạc cũng cảm thấy được điều này. Đừng để ý đến nó làm gì, làm việc ở trong tiệm lâu quá rồi thì thành ra như vậy đấy. Các cậu thật sự là anh em song sinh sao? Mặc Lan nghĩ tới một vấn đề khó hiểu. Đúng vậy, Đỗ Vân Hạc cười đáp. Nó học tốt hơn tớ một chút xíu nên bây giờ ở trên tớ một lớp. Vậy sinh nhật của các cậu không phải là cùng một ngày sao? Anh em song sinh thì sinh nhật đương nhiên là cùng một ngày rồi. Vậy trong hôm cậu tổ chức tiệc sinh nhật ấy, em trai cậu có phải là cũng tham gia cùng không? Mà không đúng, cậu ấy đáng ra cũng là một trong những nhân vật chính của bữa tiệc mới phải chứ nhỉ? Đỗ Vân Hạc ngoảnh đầu lại nhìn em trai mình. Lúc này Đỗ Vân Bằng đang cúi đầu xem sách. Tớ cũng muốn để nó làm nhân vật chính, nhưng nó lại không chịu. Hôm đó nó vẫn làm việc ở tiệm. Hay làm ông chủ nhỏ làm đến phát nghiện mất rồi. Tớ nghe nói hôm đó Phó Viễn cũng tới tham gia bữa tiệc sinh nhật của cậu thì phải. Mạc Lan cuối cùng cũng nhắc đến vấn đề mà cô thật sự hứng thú. Trước đó cậu có nghĩ rằng bạn ấy sẽ đến không? Tớ đương nhiên là rất bất ngờ rồi. Có điều người ta đã đến rồi thì tớ cũng không tiện đuổi đi. Đỗ Bất Nạc hơi nhếch miệng lên để lộ một nụ cười khinh miệt. Ngay sau đó lại tò mò hỏi. Mạc Lan, tớ nghe nói chính cậu đã phát hiện ra xác chết của mẹ Phó Viễn đúng không? Tại sao cậu lại theo Phó Viễn về nhà thế? Tớ cũng chỉ là đột nhiên có chuyện muốn hỏi mẹ bạn ấy thôi. Không ngờ... Mạc Lan kịp thời dừng lại rồi nói sang chuyện khác. Này, mình đã nói tới Phó Viễn rồi. Bây giờ tớ có mấy chuyện muốn hỏi cậu. Được thôi, cậu muốn hỏi gì nào? Đỗ Vân Nạc tràn đầy hứng thú, dường như chỉ muốn được lập tức trả lời các câu hỏi của Mạc Lan. Hôm đó khi Phó Viễn rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của cậu, có những bạn nào đã rời đi ngay trước hoặc ngay sau Phó Viễn thế? Đỗ Vân Nạc suy nghĩ một lát rồi đáp. Hình như không có ai hết, chỉ có mỗi mình Phó Viễn thôi. Vậy ngoài tớ ra, còn có ai khác không đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của cậu không? Hôm đó hình như là có thiếu mình cậu, mọi người đều đến đủ. Có điều có một người đến mà cũng như không đến. Cái gã tiết chấn đó chỉ ở lại có 5 phút rồi đi luôn. Thậm chí lúc đó đi còn chẳng thèm chào tới một tiếng nữa. Thật đúng là đồ vô giáo dục, giống hệt như mẹ cậu ta vậy. Đỗ Vân Nàng giận dữ đập bàn một cái. Cậu có quen biết mẹ tiết chấn sao? Mạc Lan tò mò hỏi. Đỗ Vân Nàng không kìm được ngoảnh đầu lại nhìn Đỗ Vân Bằng một lát. Đỗ Vân Bằng lúc này vẫn đang cúi đầu xem sách. Có ai mà không biết Chu Lệ Phần chứ? Bà ta là người chanh chua đánh đá có tiếng ở con phố này. Đã từng đánh mẹ chồng mình bị thương đến nỗi phải nhập viện. Còn từng đánh tiết chấn đến vỡ đầu, phải khâu tới mấy mũi lận. Chuyện này tớ tận mắt nhìn thấy đấy nhé. Đỗ Vân Nàng chỉ tay vào mắt mình, hạ thấp giọng nói. Thật sao? Nhưng ngay đến tiết chấn mà bà ấy cũng đánh à? Đó là chuyện của mùa xuân năm ngoái rồi. Có một buổi chiều tớ nhìn thấy cha tiết chấn đưa cậu ta đến bệnh viện. Cậu ta dùng tay ôm đầu, máu vẫn còn rỉ ra từ kẽ ngón tay. Chu Lệ Phần đuổi theo muốn nói gì đó, nhưng cha của Tiết Chấn lại hung hăng bảo bà ta cút đi. Về sau tớ nghe nói là Tiết Chấn bị mẹ đánh thành ra như vậy. Đỗ Vân Hạc cười mỉa nói. Nghe nói sau khi mẹ Tiết Chấn mất tích, mọi người trên con phố này đều hoài nghi việc này có liên quan đến người nhà của bà ta. Ban đầu gần như cứ cách mấy ngày là cảnh sát lại đến tìm chồng bà ta để hỏi chuyện. Bọn nọ cũng từng tìm đến cha mẹ tớ để tìm hiểu tình hình. Ý cậu là cảnh sát đã từng hoài nghi cha Tiết Chấn à? Tất nhiên, ông ta là đáng nghi nhất đấy. Nếu không cảnh sát cứ suốt ngày tìm ông ta làm gì. Tớ nghe nói cha Tiết Chấn rất ghét mẹ cậu ta. Chuyện này cũng là bình thường thôi. Có ai lại thích một người đàn bà đánh đá như Chu Lệ Phần chứ? Đỗ Vân Nạc bĩu môi, khẽ lắc đầu như một ông cụ. Thật đáng sợ, Mạc Lan cố tỏ vẻ nhát gan nói. Có một số chuyện đúng là do di truyền, mẹ nào con nấy. Tớ thấy tay Tiết Chấn đó cũng chẳng khác gì mẹ cậu ta đâu. Đỗ Vân Nạc vừa nhắc đến Tiết Chấn liền tỏ ra chán ghét vô cùng. Vậy cậu cảm thấy Phó Viễn giống ai? Bạn ấy cũng là hàng xóm của cậu đúng không nhỉ? Mạc Lan lại nhắc đến Phó Viễn. Đỗ Vân Nạc ngoảnh đầu nhìn cô, ngạc nhiên hỏi. Mạc Lan, cậu thật sự có hứng thú với Phó Viễn sao? Tất nhiên rồi, đừng quên là tớ và Phó Viễn đã cùng phát hiện ra thi thể của mẹ bạn ấy đấy. Nói vậy cũng phải. Đỗ Vân Lạc đã bị thuyết phục, khẽ gật đầu nói: Phó Viễn trước đây cũng có thể tạm gọi là bình thường. Mấy năm trước khi tớ nhìn thấy cô ta ít ra cũng giống con gái. Nhưng bây giờ thì... Cậu hỏi Văn Bằng đi, nó và Phó Viễn khá thân nhau đấy. Cậu ta ngoảnh đầu lại hỏi em trai mình: Này, con bé Phó Viễn đó có phải là thường xuyên đến đây ăn mì không? Vâng, cô ấy thường xuyên đến đây. Đỗ Vân Bằng khẽ trả lời, đầu cũng chẳng ngẩng lên. Cậu ta vẫn luôn nghe bọn mình nói chuyện sao? Mạc Lan thầm nghĩ. Cô ấy là khách quen của cửa tiệm. Đỗ Vân Bằng nói tiếp: Phó Viễn thích ăn món gì thế? Mạc Lan hỏi Đỗ Vân Bằng. Cô ấy thường ăn mì thịt thái sợi kèm dưa muối. Đỗ Vân Bằng vẫn cúi đầu, nhưng sau khi trả lời xong câu này lại chợt ngẩng đầu lên nói tiếp: Chuyện này cũng không có gì là lạ cả. Tiệm mì này ở gần nhà cô ấy nhất, do đó cô ấy mới thường xuyên đến đây. Hôm qua cô ấy cũng đã tới đây. Ngay sau khi xảy ra chuyện đó, cô ấy đã đến ăn mì cá hoa vàng. Mạc Lan chăm chú nhìn Đỗ Vân Bằng hỏi: Lúc đó có phải các cậu đã biết là xảy ra chuyện rồi không? Ờ. Đỗ Vân Bằng tiếp tục cúi đầu xem sách. Vậy cậu không cảm thấy lạ sao? Cô ấy còn gọi món mì đắt nhất trong tiệm. Mạc Lan còn nhớ hôm qua cô đã từng bước vào tiệm mì và nói chuyện với Phó Viễn, nhưng lại không hề chú ý tới sự tồn tại của Đỗ Vân Bằng. Còn Đỗ Vân Bằng dường như cũng tương tự như thế, không hề chú ý đến cô. Tớ chỉ cảm thấy hơi lạ thôi, nhưng không hỏi gì. Cô ấy thường đi ăn xong rồi thì trả tiền luôn, tớ cũng chẳng có gì để hỏi cả. Ánh mắt Đỗ Vân Bằng vẫn dừng lại trên quyển sách. Tớ với cô ấy cũng không tính là thân quen lắm, chỉ là cô ấy thường đến đây ăn mì mà thôi. Mẹ của Phó Viễn có thường đến tiệm nhà cậu ăn mì không? Mạc Lan lại hỏi. Bà ấy cũng thường tới, nhưng đều là đi một mình. Bà ấy trước giờ chưa từng đi cùng Phó Viễn đến đây sao? Mạc Lan tò mò hỏi. Đúng vậy. Đỗ Vân Bằng khẽ đáp. Thằng nhóc này còn chưa biết tin mới nhất đâu. Đỗ Vân Lạc đột nhiên bật cười, lớn tiếng nói: Vân Bằng, chú biết tin gì chưa? Phó Viễn đã giết mẹ cô ta, giờ đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Đỗ Vân Bằng đột nhiên ngẩng đầu lên, tuy cậu ta mím chặt đôi môi không nói gì, nhưng nét mặt cậu ta đã để lại cho Mạc Lan một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đây là lần đầu tiên Mạc Lan thấy có người tỏ thái độ lo lắng như bất an như vậy sau khi nghe chuyện của Phó Viễn. Xem ra cậu ta và Phó Viễn không chỉ là quen biết sơ qua, trong lòng Mạc Lan thầm phán đoán như vậy. Đỗ Vân Lạc, trong hôm sinh nhật cậu, Phó Viễn đã tặng quà gì cho cậu vậy? Tớ quả thực không dám tin bạn ấy lại có thể làm chuyện đó. Mạc Lan hỏi. Quà sinh nhật ư? Ha ha, tớ cũng ngạc nhiên lắm chứ. Có điều quà đó không phải là cho tớ đâu, mà là cho em trai tớ. Khi đó em trai tớ không có mặt, Phó Viễn đã nhờ tớ giao cho nó. Đỗ Vân Lạc vui vẻ trả lời. Cho nên tớ mới nói là bọn họ khá thân quen. Thật sao? Phó Viễn đã tặng quà cho cậu à? Là thứ gì vậy? Có thể nói với tớ không? Mạc Lan tò mò nhìn về phía Đỗ Vân Bằng. Chính là nó. Đỗ Vân Bằng giơ cuốn sách trong tay lên. Cô ấy đã tặng cho tớ cuốn sách này. Phó Viễn biết cậu ta thích đọc sách, còn đặc biệt chọn sách tặng cho cậu ta. Quan hệ giữa bọn họ liệu có phải là chủ cửa tiệm và khách hàng bình thường? Là Đỗ Vân Bằng đã viết cho Phó Viễn mảnh giấy kia ư? Chẳng lẽ trong đêm sinh nhật đó, người mà Phó Viễn muốn gặp chính là Đỗ Vân Bằng? Nhưng không phải đã nói là không gặp không về rồi sao? Tại sao Đỗ Vân Bằng lại không có mặt? Tại sao Phó Viễn còn phải nhờ Đỗ Vân Nặng giao quà cho Đỗ Vân Bằng? Bọn họ rốt cuộc có phải là bạn bè không nhỉ? Mạc Lan quyết định thăm dò phản ứng của Đỗ Vân Bằng một chút. Ồ, không ngờ Phó Viễn còn biết mua sách cơ đấy. Tớ cứ nghĩ bạn ấy chỉ biết tìm tiền lẻ trên mặt đất thôi. Mạc Lan cố ý nói bằng giọng cay nghiệt. Cô liếc nhìn thấy khuôn mặt Đỗ Vân Bằng bất giác đơ ra. Đỗ Vân Nặng cười ha hả nói. Đúng vậy đúng vậy, cô ta đi đường lúc nào cũng nhìn chăm chăm xuống đất, cứ như là đang tìm tiền lẻ. Tớ cảm thấy Phó Viễn chính là hung thủ giết người. Nếu không ai còn có tâm tình mà đến đây ăn mì vào lúc đó chứ. Bạn ấy chẳng có một chút tình cảm nào với mẹ mình cả. Thật đáng sợ, không ngờ tớ lại học cùng lớp với một con người như thế. Mạc Lan làm bộ căm phẫn nói. Tớ cũng có cảm giác như vậy đấy. Có điều... Đỗ Vân Lạc khẽ nhún vai, vẻ mặt thản nhiên nói. Chuyện này cũng thú vị lắm. Đây là lần đầu tiên tớ gặp chuyện như vậy. Trong lớp chúng ta không ngờ cũng có tội phạm giết người. Ha ha, tớ thật muốn ngay cô ta bộc bạch nội tâm của bản thân. Tớ thì chẳng có hứng thú ngay điều đó đâu. Phó Viễn căn bản không phải là người bình thường, bẩn chết đi được. Trong nhà toàn là rán, không biết bao lâu bạn ấy mới tắm một lần. Thấy bạn ấy bị cảnh sát bắt đi, tớ thật sự là thở phào một hơi. Sau này không cần phải nhìn thấy con người đó trong lớp nữa rồi. Mặc Lan làm bộ nhõng nhẽo nói. Lúc này nhân viên phục vụ đã đưa tới những món ăn mà cô và Đỗ Vân Hạc gọi. Đúng thế, phải ngồi cùng bàn với cô ta thì thật đúng là... Đỗ Vân Hạc làm bộ buồn nôn, kế đó bèn khuyên cô. Được rồi, khi ăn đừng nên nhắc đến cô ta nữa, nếu không tớ thật chẳng còn lòng dạ nào mà ăn cả. Mặc Lan tạm thời bỏ Phó Viễn qua một bên, múc một thìa canh lên nếm thử, quả đúng là rất ngon. Thế nào? Đỗ Vân Hạc hỏi cô. Ngon lắm. Ừ, vậy cậu hãy nếm thử cái bánh bao này đi. Đây là sáng kiến của em trai tớ đấy, rất nhiều người nói là nó không tồi. Đỗ Vân Hạc giới thiệu. Được rồi. Mặc Lan vừa nếm xong cái bánh bao, đang chuẩn bị khen ngợi vài câu thì Đỗ Vân Bằng đột nhiên lên tiếng. Nghe giọng cậu ta không cao không thấp, không nóng không lạnh. Phó Viễn biến thành như vậy, muốn trách cũng phải trách cha mẹ cô ấy. Trong lòng Mặc Lan thầm giật thót, cô ngoảnh đầu lại hỏi. Cha mẹ bạn ấy đã làm gì vậy? Đỗ Vân Bằng hờ hững liếc mắt nhìn cô, lạnh lùng trả lời. Tôi cũng không biết bọn họ đã làm những gì, chỉ biết từ sau khi bọn họ ly hôn, Phó Viễn đã thay đổi, trước đây cô ấy không như vậy. Cậu ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đúng thế, bây giờ cô ấy rất bẩn, có điều nhiều người ăn mặc sạch sẽ cũng chưa chắc đã thật sự sạch sẽ đâu. Hai người chớ nên tùy tiện kỳ thị người khác như vậy. Vân Bằng, sao mày lại nói giúp cho con đẹp đó nhỉ? Chỉ vì nó thường xuyên đến đây ăn mì hay sao? Đỗ Vân Nạc hỏi lại, giọng giễu cợt. Em cảm thấy cô ấy rất đáng thương. Đỗ Vân Bằng nói xong câu đó liền hỏi ngược lại. Một cô gái bất hạnh như cô ấy chẳng lẽ lại không đáng thương sao? Nếu có cơ hội, cô ấy cũng sẽ là một nàng công chúa. Cậu ta dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Mặc Lan. Xuyên qua cái hở trên tấm rèm cửa sổ, một ánh chiều tà chiếu vào trong tiệm, không ai nói thêm với ai lời nào. Vài giây sau đó, Đỗ Vân Nạc khẽ hắng giọng một cái, dường như muốn phá tan sự im lặng, nhưng đúng lúc này, một vị khách đã bước vào tiệm mì. Hoan nghênh đến cửa tiệm chúng tôi. Nụ cười chuyên nghiệp lập tức trở lại trên khuôn mặt của Đỗ Vân Bằng. 7 giờ 30 phút tối, Mặc Lan trở về nhà và chị họ Kiều Nạp ra mở cửa cho cô. Ây, sao chị lại đến đây? Nhìn thấy người chị họ trẻ trung xinh đẹp của mình, Mặc Lan vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cô dang rộng đôi tay, Kiều Nạp cũng không hề do dự ôm chặt cô vào lòng. Khỉ gió, sao nào, chị không thể đến đây sao? Kiều Nạp lập tức cười ha hả đẩy cô ra, nói. Dì kêu chị tới ăn cơm, hơn nữa không phải em đang muốn nhờ chị giúp em tìm tài liệu sao? Chị đã hoàn thành sứ mệnh, làm xong cả rồi, tiện thể mang đến cho em đây. Ai chả, hiệu suất làm việc của chị cao thật đấy, tan nọc em mới gọi điện cho chị mà. Mặc Lan khen ngợi. Cô nhìn về phía bàn ăn đã được phủ khăn trải bàn có hoa văn trang trí là những bông hoa nhỏ. Bên trên đặt 4 đĩa món ăn nguội trang trí đẹp mắt. Sứa biển xào hành phi, đậu phụ khô trộn rau cúc tím, giá đỗ kèm thịt gà thái sợi, lưới lợn kho. Trong bếp đèn đuốc sáng trưng, cha cô còn đang bận trổ tài bếp núc. Mặc Lan thầm nghĩ, may mà mình sớm cắt đuôi được cái gã Đỗ Vân Nạc đáng ghét kia. Bây giờ bữa chính trong nhà còn chưa bắt đầu, xem ra có thể ăn thêm bữa được rồi. Mẹ em đâu rồi? Cô hỏi Kiều Nạp. Hề hề, đi lấy táo cho chị rồi. Kiều Nạp cười vui vẻ nói. Dì bảo chị mang táo về ký túc. Nghe dì nói táo đỏ là do bạn dì mang từ Tân Cương về. Đáng tiếc là nhà em lại không có ai thích ăn cả. Đúng vậy đấy, em thì thích ăn cam và quýt. Cha em thì thích ăn dưa hấu và lê. Mẹ em thậm chí còn không thích ăn hoa quả. Vậy nên chị đành để lại món hời này cho chị thôi. Rồi Mặc Lan chăm chú quan sát mái tóc ngắn mới cắt của Kiều Nạp nói. Đây là kiểu tóc mới của chị sao? Em vẫn thích kiểu cũ hơn. Để tóc dài phiền phức lắm. Thứ 6 tuần này chị còn phải đi đánh bóng rổ nữa. Kiều Nạp thân hình cao ráo, trên người mặc bộ đồ thể thao. Cô đưa tay lên sờ mái tóc ngắn của mình một chút nói. Chị cảm thấy thế này rất dễ chịu. Vâng, thế này thì đúng là tiện lợi hơn nhiều. Sau này em cũng cắt tóc ngắn thử xem sao. Mặc Lan đưa mắt nhìn về phía phòng mẹ cô. Không thấy bóng dáng mẹ đâu. Bèn vội vàng kéo chị họ vào trong phòng mình. Này, không phải chị đến để đưa tài liệu cho em sao? Ở đâu vậy? Mặc Lan đóng cửa phòng lại hỏi nhỏ. Muốn xem tài liệu cũng không cần phải lén lút như vậy chứ. Em đang làm việc gì trái với lương tâm hay sao? Kiều Nạp nhìn cô vẻ tò mò khó hiểu. Làm gì có chứ. Em chỉ không muốn để mẹ em biết là em đang làm gì thôi. Nếu không mẹ em lại lo lắng cho mà xem. Thế tài liệu đâu rồi? Mạc Lan đưa tay về phía chị họ. Đợi một chút, ở trong ba lô của chị. Kiều Nạp chạy như bay ra khỏi phòng, lấy chiếc ba lô của mình tới, sau đó đóng mạnh cửa phòng lại. Chị nhẹ chút thôi, không mẹ em lại nghi ngờ đấy. Sợ cái gì chứ, chúng ta cũng có làm việc gì xấu đâu. Kiều Nạp lấy từ trong ba lô ra mấy tờ giấy photo giao cho Mạc Lan, đồng thời huých nhẹ cô một cái hỏi. Có phải là sếp cao của em cần cái này không thế? Vâng, em muốn giúp anh ấy. Chị không biết đâu, những người ở cục cảnh sát thấy anh ấy là người mới nên cứ ức hiếp. Vậy nên em nhất định phải giúp anh ấy phá được vụ án này, để anh ấy nở mày nở mặt. Mạc Lan cứ nghĩ đến các đồng sự của Cao Cảnh là lại thấy tức giận vô cùng. Nghe cha cô nói, bọn họ còn ở sau lưng Cao Cảnh chế giễu chiếc áo khoác và đôi giày da cũ của anh. Thật đáng ghét, giày da cũ thì sao nào, đi giày da cũ thì vẫn phải cứ thông minh hơn các anh. Này, em tức giận như thế làm gì chứ, có đơn vị nào mà không như vậy đâu. Kiều Nam ghé đẩy một cái, tỏ vẻ ra đời nói. Hố phân thì chỗ nào cũng có, chỉ cần nhảy qua được là xong thôi. Chị hiểu cái gì chứ, chị cũng đã đi làm đâu. Tuy chị vẫn chưa đi làm, nhưng bất kể chị đi tới đâu, quan hệ giữa chị với mọi người đều rất tốt. Em có biết là tại sao không? Tại sao? Mạc Lan quả thật cũng rất muốn biết nguyên nhân. Cô không thể nào hiểu nổi người chị họ này của mình cử chỉ thô lỗ, tác phong ngang ngược. Vậy mà tại sao đi tới đâu cũng được hoan nghênh, phần lớn mọi người đều yêu thích. Còn Cao Cảnh, tướng mạo anh tuấn, thận trọng trung thực thì lại bị đố kỵ ghét bỏ. Theo Mạc Lan được biết, bạn bè của Cao Cảnh cũng không nhiều. Kiều Nạp tự đắc nói. Bởi vì chị rộng rãi chứ sao, chị đi đâu cũng đưa thuốc cho người ta. Chị hút, bạn chị hút, tất cả cùng hút. Mọi người vừa hút thuốc vừa tán gẫu với nhau, quan hệ làm gì mà chẳng tốt. Cao Cảnh là người mới vào, không những không đưa thuốc cho đàn anh, còn công khai đưa ra ý kiến của mình ở giữa cuộc họp, khiến người đàn anh mất mặt. Em nói xem, mọi người có thể không dạy cho anh ta một bài học sao? Vậy chẳng lẽ anh ấy có ý kiến khác mà cũng không được nói ra hay sao? Mạc Đan bức xúc nói. Được chứ sao không, nhưng phải lén tìm đàn anh mà nói riêng mới được. Hê hê, điều này chính là do sư tỷ của chị dạy cho chị đấy. Khi ở trong đơn vị, ít thể hiện một chút là tốt nhất. Kiều Nam chỉ tay vào tờ giấy photo trong tay Mạc Lan, nói tiếp. Cái này cũng là do vị sư tỷ kia tìm giúp chị đấy. Chính bởi vì chị ấy làm việc gì cũng kín tiếng, tính nguyên tắc lại không cao, cho nên mọi việc đều có thể giải quyết được dễ dàng. Em có biết không, lý tưởng của chị bây giờ chính là được giống như chị ấy. Sau khi tốt nghiệp đại học sẽ được vào làm nhân viên xử lý hồ sơ cho ngành công an. Chị ấy đã đồng ý sau này sẽ giúp chị. Chị mới học đại học năm thứ hai, bây giờ đã suy nghĩ đến chuyện đi làm, có phải là sớm quá không nhỉ? Mạc Lan cảm thấy cuộc sống sau khi đi làm đối với mình thật quá xa xôi, cô hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Sớm cái gì mà sớm, con chim dậy sớm thì mới có sâu ăn, người biết lo xa thì mới tránh được họa gần. Mau xem thử đi, đây có phải là thứ em cần tìm không? Kiều Nạp nhắc nhở. Mạc Lan cúi đầu nhìn qua cái tiêu đề rồi lập tức trả lời. Đúng, chính là cái này. Người phụ nữ đã mất tích này là ai vậy? Kiều Nạp hỏi. Là mẹ một bạn học cùng lớp với em. Nghe nói trong hôm mất tích, bà ấy đã cùng con trai đến trường học để nhận sách giáo khoa của kỳ học mới. Sau đó thì không bao giờ về nhà nữa. Vậy thì có đến 80% là người này đã chết rồi. Kiều Nạp buột miệng nói. Mạc Lan giật nảy mình, nhưng ngay sau đó trong lòng cô cũng thầm thừa nhận. Cô nghe thấy Kiều Nạp lớn tiếng phân tích. Nếu không chết, tại sao lâu như vậy rồi mà không có tin tức gì? Nếu là bỏ nhà đi, chắc bà ta phải mang hành lý theo bên người mới đúng. Nhưng chị xem qua rồi, ngoài một chiếc túi xách tay, bà ta chẳng mang theo gì cả, ngay đến tiền cũng chẳng có bao nhiêu. Hê hê, chị đoán bà ta nhất định đã bị người ta giết chết ở chỗ nào đó rồi. Không khéo còn là do chồng bà ta giết đấy. Trên tài liệu có nói quan hệ của người phụ nữ này với chồng không tốt đẹp chút nào. Em cũng nghe nói quan hệ của bọn họ không được tốt, nhưng cảnh sát đã điều tra lâu như vậy rồi mà không có kết quả gì. Em nghĩ chắc không phải là chồng bà ta làm đâu. Mạc Lan nói. Đây chính là chỗ xảo quyệt của ông ta, đem dấu biến thi thể đi, khiến cảnh sát ngay cả việc bà ta đã chết hay chưa cũng không biết. Như vậy thì còn điều tra gì được? Chị thấy bà ta có đến 80% là đã chết rồi, không khéo còn bị băm xác ra ấy chứ. Kiều Nạp hơi nhún vai, dùng mình một cái nói. Hoặc có khi là thi thể của bà ta đã bị thiêu cháy rồi, sống không thấy người, chết chẳng thấy xác, cảnh sát căn bản chẳng có cách nào để điều tra. Mạc Lan cảm thấy sự phân tích của Kiều Nạp khá có lý. Nhưng chính bởi vì sống không thấy người, chết chẳng thấy xác, nên cũng không thể khẳng định là Chu Lệ Phần chắc chắn đã chết rồi. Những điều chị vừa nói em cũng từng nghĩ đến, nhưng nếu bác ấy đã bị người ta giết chết, vậy hiện trường là ở đâu chứ? Bác ấy không trở về nhà, việc mất tích xảy ra trên đường về nhà cơ mà. Nếu có người tấn công bác ấy trên đường, ắt hẳn phải có người nhìn thấy mới đúng, Mạc Lan nói. Không trở về nhà, đây chỉ là lời của người nhà bà ta mà thôi. Có lẽ khi đó vừa khéo không có ai nhìn thấy. Quan hệ của bà ta với mọi người trong nhà đều không tốt. Những người đó có khả năng nói dối lắm chứ. Cặp mắt đen láy của Kiều Nạp lấp lánh giữa ánh đèn. Cô dừng lại một chút rồi thấp giọng nói. Chưa biết chừng sau khi về nhà, bà ta đã bị chồng mình giết chết. Lão khốn kiếp đó sau khi giết người xong đã chôn xác bà ta xuống bên dưới nền nhà. Vẻ mặt đáng sợ của chị họ khiến Mạc Lan không khỏi cảm thấy rùng mình. Nhưng lúc này cô lại nghĩ đến cảnh tượng Tiết Chấn đứng trong hành lang nhà Phó Viễn chậm rãi xoay người lại. Ăn xong bữa tối thì đã gần đến 9 giờ, Mạc Lan vội vã làm xong hết bài tập trong vòng 1 tiếng đồng hồ, sau đó thì đi tắm. Đợi sau khi hoàn thành xong hết mọi công việc cần làm, cô mới ngồi lên chiếc giường nhỏ được trải một lớp ga mỏng, rồi chậm rãi lấy từ trong ngăn kéo ra bản báo cáo vụ án mà hôm nay chị họ đã mang đến cho mình. Đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với văn bản chính thức của cảnh sát. Cô có chút luyến tiếc không nỡ xem, vì cô biết đây là một vụ án thật sự, hoàn toàn khác với những cuốn tiểu thuyết trinh thám hư cấu. Bản báo cáo vụ án được chia ra làm 3 trang, từ việc xác định đây là một vụ án mất tích cho đến quá trình điều tra của cảnh sát, tất cả đều được tường thuật lại một cách tỉ mỉ. Theo sự lý giải của Mạc Lan, tình hình đại khái như thế này. Chu Lệ Phần mất tích vào buổi chiều ngày 29 tháng 8 năm 1994, hôm đó là ngày nhận sách của trường Trung học phổ thông Khánh Bắc. Khoảng 3 giờ chiều, Chu Lệ Phần và con trai của bà ta là Tiết Chấn cùng nhau đến trường học. Hai người nộp tiền xong rồi nhận sách. Tại phòng làm việc của giáo viên, Chu Lệ Phần giục con trai mình viết tên lên sách. Ban đầu Tiết Chấn dường như không bằng lòng lắm, mẹ con nọ còn vì thế mà tranh cãi đôi câu. Cuối cùng Chu Lệ Phần giành phần thắng, Tiết Chấn ngoan ngoãn nghe lời, viết tên mình lên trên mỗi quyển sách. Khoảng 3 giờ 30 phút họ rời khỏi trường học. Tiết Chấn cùng bạn học đi đá bóng. Mẹ con nọ chia tay nhau vào lúc đó. Cha của Tiết Chấn báo cảnh sát vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm sau. Sau khi xác nhận là Chu Lệ Phần đã mất tích, cảnh sát bắt đầu lập hồ sơ điều tra. Người giáo viên từng nói chuyện với Chu Lệ Phần có kể lại, khi đó Chu Lệ Phần vội vã đòi đi, nói rằng bà ta có việc vào lúc 4 giờ. Theo trí nhớ của người gác cổng trường, sau khi rời khỏi trường, Chu Lệ Phần đi về hướng Bắc. Ông ta có chút ấn tượng về Chu Lệ Phần, nhưng cũng không chú ý lắm. Điểm đặc biệt duy nhất là bà ta có ăn mặc một chiếc váy màu đỏ, cho nên ông ta cũng không dám khẳng định người mình đã nhìn thấy chính là Chu Lệ Phần. Chủ sạp bán sách báo ở đối diện cổng trường có nói, Chu Lệ Phần từng mua một cuốn sách tạp chí truyền hình ở chỗ ông ta, còn hỏi ông ta là mấy giờ rồi. Sau khi được biết thời gian, bà ta liền đạp xe về hướng đông. Cho đến nay cảnh sát cũng chỉ tìm được hai nhân chứng trên. 3 ngày sau khi Chu Lệ Phần mất tích, người nhà họ Tiết đã đăng rất nhiều thông báo tìm người trên các tờ báo buổi tối của thành phố để tìm kiếm bà ta, nhưng không thấy có người nào liên lạc. 1 tháng sau vụ án vẫn không có bất cứ tiến triển nào, cảnh sát dường như đã có những suy nghĩ mới về vụ án mất tích này. Họ bắt đầu bắt tay vào việc điều tra quan hệ của Chu Lệ Phần với những người khác và hành tung của Tiết Hải, cha của Tiết Chấn, trong ngày Chu Lệ Phần mất tích. Theo sự phản ánh của hàng xóm láng giềng, Chu Lệ Phần tính tình nóng nảy, đôi lúc còn rất cực đoan, giờ này luôn có quan hệ không được tốt với người thân trong nhà, đặc biệt là quan hệ với mẹ chồng của bà ta. Hai người vì một số chuyện lặt vặt trong nhà mà từng nhiều lần xảy ra xô xát. Tháng 3 năm 1994, Chu Lệ Phần đã dùng kìm nhổ đinh đập vào chân mẹ chồng, khiến bà ta bị thương phải vào bệnh viện điều trị mất 2 tuần. Quan hệ giữa Chu Lệ Phần với chồng là Tiết Hải cũng không thể coi là hòa hợp. Tiết Hải tuy ít khi nóng giận, nhưng dường như cũng không phải là người dễ gần. Ông ta rất ít nói. Khi gặp hàng xóm, đa phần ông ta không chào hỏi gì. Phần lớn thời gian ông ta đều ngồi sau quầy hàng trong tiệm đồng hồ mà hiu hái với mấy chiếc đồng hồ đeo tay. Hàng xóm thường xuyên nghe thấy Chu Lệ Phần ở trong nhà hò hét quát tháo ông ta, nhưng ông ta gần như chẳng bao giờ thèm để ý đến. Về sau ông ta còn giải thích với cảnh sát rằng hành động lớn tiếng hò hét là thói quen của Chu Lệ Phần. Có lúc cũng chưa hẳn là bọn họ cãi nhau. Tất nhiên ông ta cũng thừa nhận Chu Lệ Phần muốn chiếm vị trí chủ đạo trong gia đình, bởi vì bản thân Chu Lệ Phần cũng mở một cửa tiệm quần áo, làm ăn khá tốt, tiền kiếm được nhiều hơn ông ta. Nhưng hàng xóm gần đó đồn rằng 2 năm trước Thiết Trấn từng đề nghị ly hôn, chỉ vì Chu Lệ Phần sống chết không chịu nên chuyện này cuối cùng mới lắng xuống. Về sau Chu Lệ Phần hoài nghi việc đề nghị ly hôn là do mẹ chồng xúi giục, do đó mới thầm căm hận mẹ chồng. Thực ra quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu cũng từ lần đó mới bắt đầu đi xuống nhanh chóng. Cứ nhắc đến Chu Lệ Phần, bà mẹ chồng chỉ lắc đầu nguôi nguẩy. Bà nói với cảnh sát, nếu không phải vì con gái bà đang bị ốm còn cần có người chăm sóc, bà sớm đã dọn đến ở cùng với con gái rồi. Bà cụ không cung cấp được bất cứ manh mối nào có giá trị về việc Chu Lệ Phần mất tích. Đối với sự sống chết của Chu Lệ Phần cũng không có chút quan tâm nào. Bà chỉ canh cánh trong lòng duy nhất một chuyện. Buổi chiều hôm Chu Lệ Phần mất tích, trên tay có đeo một chiếc nhẫn ngọc sapphire. Đó là món quà tôi tặng nó hôm nó sinh nhật tròn 30 tuổi. Mấy ngày trước tôi hỏi nó muốn đòi lại, nó nói là đã làm mất rồi. Từ sau khi bị Chu Lệ Phần đánh cho phải nhập viện, bà cụ đã từng nhiều lần đòi Chu Lệ Phần trả lại chiếc nhẫn đó, nhưng đều bị Chu Lệ Phần lấy cớ từ chối. Cho nên buổi chiều hôm Chu Lệ Phần mất tích, khi bà cụ nhìn thấy chiếc nhẫn được Chu Lệ Phần đeo trên tay thì tức giận vô cùng. Theo lời bà cụ, ở trong nhà, Chu Lệ Phần chỉ quan tâm đến duy nhất một người, đó chính là Tiết Trấn. Nhưng khi nhắc đến cách giáo dục con cái của Chu Lệ Phần, bà cụ lại tỏ ra cực kỳ phản cảm. Khi thằng bé bị sốt, nó vẫn ép thằng bé phải tiếp tục làm bài tập, không lọt vào nhóm 3 người đứng đầu thì không cho ăn cơm. Cậu thử nói xem, như thế có được không chứ? Bà cụ xót cháu, vì thế mà thường hay nảy sinh mâu thuẫn với Chu Lệ Phần. Nhưng Chu Lệ Phần nhất quyết không nghe ý kiến của người khác, cứ một mực làm theo ý mình. Cho đến tháng 5 năm 1994, Chu Lệ Phần dùng bình hoa đánh vào đầu con trai mình, bị chồng và mẹ chồng phản đối kịch liệt, từ đó mới bắt đầu đỡ quá đáng hơn. Nguyên nhân của sự việc đó thì không ai biết được, chỉ biết là từ sau lần đó, Chu Lệ Phần không còn yêu cầu con trai học tập khi đang bị ốm, cũng không yêu cầu con trai nhất định phải lọt vào nhóm 3 người đứng đầu. Bản thân Tiết Trấn khi nói chuyện với cảnh sát cũng đã xác nhận chuyện này. Cậu ta từng nói với cảnh sát, tính tình mẹ cậu ta rất thất thường, thường xuyên nổi giận. Chẳng ai biết nên làm thế nào để kiềm chế những cơn giận đột ngột của mẹ cậu ta, có lúc chỉ biết né tránh. Cậu ta cho rằng yêu cầu của mẹ đối với mình là quá nghiêm khắc, nhưng đồng thời cũng thừa nhận một cách khách quan, mẹ làm như vậy là vì suy nghĩ cho tiền đồ của cậu ta. Thực ra cháu không cần mẹ phải yêu cầu, tự bản thân cháu cũng sẽ cố gắng phải lọt vào nhóm 3 người đứng đầu, nếu không sẽ rất mất mặt, Tiết Trấn nói. Theo điều tra của cảnh sát, trong ngày xảy ra vụ việc, Tiết Trấn cùng bạn bè đá bóng xong, đến chừng 6 giờ 30 phút thì về đến nhà. Khi đó, trong nhà cậu ta chẳng có một ai cả. Bà nội cậu ta vì chuyện chiếc nhẫn nên quá tức giận đã đi thăm con gái. Còn cha cậu ta thì đến ngoại ô gặp một người bạn cũ. Người bạn đó của Tiết Tài đã xác nhận nhiều lần với cảnh sát, từ 3 giờ đến 7 giờ chiều ngày hôm đó, Tiết Tài đã ở cùng với ông ta. Cùng làm chứng còn có vợ của người bạn kia và ông chủ của quán cơm nhỏ ở tầng dưới. Khi đến những nhà hàng xóm của Chu Lệ Phần để tìm hiểu, cảnh sát còn phát hiện ra một sự việc thú vị khác. Chu Lệ Phần tuy nổi tiếng đánh đá chuông ngoa, người trong nhà ai cũng sợ, nhưng những mối quan hệ của bà ta với những người hàng xóm đa phần đều rất tốt. Bà ta là khách quen của rất nhiều cửa tiệm nhỏ xung quanh, còn chủ động giúp bọn họ quảng cáo sản phẩm. Nếu ai không có tiền lẻ để trả lại khách hàng, bà ta cũng sẵn sàng giúp đỡ, thậm chí thỉnh thoảng còn có người nhờ bà ta trông cửa tiệm giúp mình. Bà chủ Tiêu Mẫn của cửa tiệm bánh mì Tiểu Đình ở số 22 đường Thái Bình nói với cảnh sát, Chu Lệ Phần thường xuyên đưa bạn bè đến ăn mì ở quán của nhà bà ta. Cô ta cũng giúp chúng tôi tuyên truyền ẩm thực khắp nơi, đem đến cho chúng tôi không ít mối làm ăn. Nếu không cãi nhau với cô ta quả đúng là một người bạn và một vị khách không tồi. Tiêu Mẫn nói, trong quãng thời gian quen biết với Chu Lệ Phần, hai người bọn họ từng nảy sinh mâu thuẫn vì một chuyện có liên quan tới con trai lớn của Tiêu Mẫn. Có một lần Chu Lệ Phần cãi nhau với mẹ chồng bà ta ở quán mì, trong cơn tức giận đã hắt nguyên một bát mì nóng vừa được bưng lên về phía mẹ chồng. Bà cụ may mắn được người khác kéo ra, nhưng khi đó con trai lớn của Tiêu Mẫn vừa khéo lại đứng ngay sau bà cụ, nước mì nóng bỏng hắt lên trên người cậu ta. Con trai tôi là một ngôi sao nhí, sau này còn phải dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, cô ta làm như thế sao chấp nhận được chứ. May mà sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói vết bỏng cũng không nghiêm trọng lắm, hơn nữa chỉ bị ở cánh tay thôi. Nếu không, lỡ mà con trai tôi có bị làm sao, tôi ắt sẽ không tha cho cô ta. Sống chết gì cũng phải khiến cô ta khuynh gia bại sản. Tiểu Mẫn vẫn còn chưa hết tức giận khi nhắc tới chuyện này. Bà ta nói nếu không phải Chu Lệ Phần ra sức làm lành, vừa xin lỗi vừa đền tiền, cả đời này đừng hòng bước chân vào quán mì của bà ta nữa. Về sau, con trai nhỏ của tôi khuyên tôi, kiếm tiền mới là quan trọng. Cô ta dù gì cũng là một người khách tốt, còn thường xuyên dẫn khách quen tới. Hơn nữa thời gian trôi qua lâu rồi, vết thương của con trai tôi cũng dần hồi phục, cho nên tôi cũng miễn cưỡng tha thứ cho cô ta. Tiểu Mẫn nói, 2 tháng sau đó, bà ta đã khôi phục lại quan hệ với Chu Lệ Phần. Chu Lệ Phần còn tặng cho bà ta 2 chiếc quần jean kiểu dáng khá modern. Tiểu Mẫn cho rằng sự mất tích của Chu Lệ Phần phần lớn là liên quan tới người nhà. Quan hệ của cô ta với người ngoài thì có thể coi là tạm ổn. Tôi chưa từng nghe nói có ai đặc biệt căm hận cô ta. Chỉ có người nhà cô ta mới coi cô ta như kẻ thù thôi. Những lời Tiểu Mẫn đã nói sau đó ngầm ám chỉ rằng mẹ chồng của Chu Lệ Phần là người đáng nghi ngờ nhất. Nhưng bà ta cũng không đưa ra được bất cứ chứng cứ gì. Hơn nữa về mặt thể lực, mẹ chồng của Chu Lệ Phần hiển nhiên không phải là đối thủ của con dâu, nên cảnh sát rất nhanh đã loại trừ bà cụ ra khỏi danh sách tình nghi. Xem xong bản báo cáo vụ án này, Mạc Lan liền vội vã chạy tới bên điện thoại. Cô không kìm được kích động trong lòng, muốn lập tức nói với Cao Cảnh chuyện về chiếc nhẫn ngọc Sapphire đó. Thì ra khi mất tích, trên tay Chu Lệ Phần cũng đeo một chiếc nhẫn ngọc Sapphire. Nếu như vậy, việc Khưu Tiểu My gạt lấy chiếc nhẫn kia của cô rất có khả năng có liên quan tới sự mất tích của Chu Lệ Phần. Nhưng khi cô gọi điện thoại cho Cao Cảnh, ở đầu bên kia lại vang lên giọng nói trong trẻo giòn tan của một cô bé. Mạc Lan biết đó là Cao Khiết, em gái của Cao Cảnh, năm nay mới 11 tuổi. Cao Khiết, anh trai em có nhà không? Mạc Lan hỏi. Chị Mạc Lan phải không? Em trai em ra ngoài rồi. Cao Khiết trả lời. Anh ấy đi đâu rồi? Mạc Lan thất vọng nói. Anh ấy đi làm ạ. Đi làm? Mạc Lan nghĩ Cao Cảnh có thể đã ra ngoài điều tra về vụ án rồi. Vậy bao giờ anh ấy về? Em cũng không biết nữa, anh ấy bảo em ngủ trước. Nói tới đây, Cao Khiết dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp. Chị Mạc Lan, cảm ơn chị đã tặng thức ăn cho anh trai em, thịt kho tàu và tôm rán đều ngon lắm. Cao Cảnh quả nhiên đã mang hộp cơm đó về cho em gái mình. Cao Khiết, em thích là tốt rồi, sau này chị sẽ làm cho em nhiều món ngon hơn nữa, có được không nào? Dạ được. Vậy Cao Khiết, anh trai em có ăn thịt kho tàu không? Đây là món ăn mà cha cô nấu riêng cho anh. Mạc Lan rất hy vọng Cao Khiết nói rằng anh đã ăn một cách ngon lành. Nhưng câu trả lời của Cao Khiết lại là: anh ấy nói hôm nay anh ấy mệt, không muốn ăn cho lắm. Anh ấy chỉ ăn một chút nước sốt thịt và vụn tôm rán thôi. Phần còn lại anh ấy để cho em ngày mai mang đi học. Tối nay nhà em còn bật tủ lạnh nữa, vì anh trai em còn mang về một miếng bánh gato. Cao Khiết vui mừng nói, nhưng cổ họng Mạc Lan thì như bị một thứ gì đó làm nghẹn lại. Một lát sau cô mới nói, Cao Khiết, khi nào anh trai em về thì bảo anh ấy gọi điện thoại cho chị nhé. Nếu mượn quá thì kêu anh ấy ngày mai hãy tới tìm chị. Chị có thứ quan trọng muốn đưa cho anh ấy. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Cao Khiết lại một lần nữa cảm ơn. Chương 6, cha phó viễn lộ diện. Cao Cảnh không thể khẳng định mình có thể tìm được thứ gì thông qua địa chỉ trên tờ hóa đơn điện thoại kia hay không. Thực ra anh chỉ muốn ra ngoài đi lại một chút cho khuây khỏa. Trong cuộc họp buổi chiều, đúng như suy đoán của mình, anh đã trở thành trò cười cho tất cả mọi người. Những gã có thời gian công tác lâu hơn anh, sau khi được biết thời gian tử vong cụ thể của Khưu Tiểu My, đều tỏ vẻ hả hê ra mặt. Bọn họ còn mỉm cười và rì rầm nói chuyện với nhau, hoàn toàn coi anh như không tồn tại. Mà khi Cố Chí Hạo nhân cơ hội ấy để chế giễu anh, rất nhiều người còn nở nụ cười tán đồng với hắn ta. Hôm nay, ngay đến vị trưởng phòng lớn, ngày trước vút thuốc cho anh cũng làm ngơ, chỉ sau khi cuộc họp kết thúc mới nhắc nhở anh phải khiêm tốn học tập những bậc đàn anh đi trước. Anh rất cảm kích bác sĩ Ngô đã có lời nhắc nhở, điều này ít nhất cũng giúp anh có sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Nhưng một buổi chiều đã qua đi, anh vẫn cảm thấy mình như vừa gặp phải một cuộc tập kích bằng máy bay ném bom giải thảm, cảm thấy mình như sắp sụp đổ đến nơi rồi. Khi cuộc họp kết thúc, anh cứ ngồi ngẩn ra trên ghế không đứng dậy nổi. Cuối cùng phải đến khi nghe thấy tiếng gọi của Cố Chí Hạo, anh mới miễn cưỡng đứng dậy. Khi đi ra khỏi phòng họp, anh rất hối hận, thầm trách mình đáng lẽ nên tỏ ra bình tĩnh hơn một chút. Nhưng anh cũng biết mình tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm còn ít, nhất thời khó mà có thể hờ hững trước mọi điều vinh nhục. Do đó, trong buổi tối hôm nay, bất kể là vì tìm manh mối mới hay là vì bình ổn lại tâm trạng của bản thân, anh đều phải ra ngoài đi lại một chút. Anh hy vọng ngày mai, khi lại phải đối mặt với ánh mắt của những con người đáng ghét kia, anh có thể tỏ ra chín chắn hơn một chút. Địa chỉ này là do Mạc Lan nói với anh hồi trước. Cô đã vô tình phát hiện ra nó khi tới hiện trường mà Khưu Tiểu My bị hại vào buổi tối hôm trước. Cao Cảnh không biết mình sẽ gặp phải điều gì, nhưng tốt xấu gì thì cũng nên đi một chuyến. Cửa sổ căn hộ số 403 nhà số 7 ngõ 326 vẫn sáng đèn, chứng tỏ bên trong có người. Cao Cảnh đi đi lại lại bên dưới khu nhà chừng 5 phút. Anh do dự không biết có nên một mình tiếp xúc và hỏi chuyện người đó có liên quan tới vụ án này hay không. Anh còn nhớ thầy giáo dạy bắn súng trong trường cảnh sát đã từng dạy anh rằng muốn làm một người cảnh sát hình sự tốt, đầu tiên cần phải học được cách suy nghĩ độc lập. Cao Cảnh, người biết động não mới là người có thể bộc lộ được tài năng. Đừng để ánh mắt của người khác trở thành thước đo của em, đặc biệt là khi người khác nói rằng em không sao cả. Trong trái tim em cần có một cán cân của riêng mình. Lời của thầy cho đến bây giờ vẫn văng vẳng bên tai. Cao Cảnh quyết định phải liều một phen mới được. Dù sao thì làm người hiền lành trung hậu cũng vẫn bị bắt nạt, chỉ bằng cứ lấy hết can đảm làm theo suy nghĩ của bản thân. Anh ấn chuông cửa căn hộ số 403. Ra mở cửa là một người đàn ông trung niên, trên người thoang thoảng mùi rượu. Ông ta đứng trong chỗ tối nhìn Cao Cảnh vẻ nghi hoặc, hỏi với giọng không được thân thiện cho lắm. Tìm ai? Xin lỗi, ông có quen Khưu Tiểu My không? Cao Cảnh sớm đã chuẩn bị sẵn lời dạo đầu. Người đàn ông đó ngẩn ra một lúc. Khưu cái gì? Ông ta nói, giọng nói rõ ràng đã thấp xuống vài phần. Cao Cảnh lấy thẻ cảnh sát của mình ra, giơ lên trước mặt người đàn ông. Người đàn ông nhìn tấm thẻ cảnh sát của anh một cách cảnh giác, thấp giọng nói. Anh là cảnh sát à? Đúng vậy, ông có quen Khưu Tiểu My không? Cô ấy làm sao? Giọng ông ta lại càng thấp hơn. Cao Cảnh cảm thấy sở dĩ ông ta nói bằng âm lượng như vậy không phải là vì sợ một cảnh sát như anh, mà là vì sợ người trong nhà nghe thấy. Anh vừa định trả lời thì bên trong quả nhiên vang ra một giọng nữ. Là ai vậy? Là hàng xóm thôi, không có gì đâu. Anh ra ngoài một chút rồi về ngay. Ông ta trả lời kèm theo một tiếng cười. Rồi đột ngột ông ta bước ra ngoài, đẩy cả Cao Cảnh ra ngoài hành lang. Kế đó ông ta đóng cửa lại một cách cẩn thận, tự mình đi xuống dưới lầu trước. Cao Cảnh không ngờ đến tình huống này, nhưng anh cũng không tiện đưa ra lời phản đối, chỉ đành theo sau ông ta. Người đàn ông đi thẳng một mạch ra khỏi hành lang, đến dưới cột đèn đường cạnh bồn hoa công cộng, ông ta mới xoay người lại xin lỗi Cao Cảnh. Vì đồng chí nhỏ này, cho tôi xin lỗi nhé. Tôi sợ bà xã tôi lộn xộn cho nên cứ phải cẩn thận một chút. Người đàn ông cúi đầu khom lưng nói. Cao Cảnh quả thực có chút tức giận. Một là vì hành động khác thường của người đàn ông này, hai là vì anh ghét nhất người khác gọi mình là đồng chí nhỏ. Ông có quan hệ như thế nào với Khưu Tiểu My? Cao Cảnh nghiêm mặt lại hỏi. Cô ấy làm sao? Ông ta lại một lần nữa không trả lời mà hỏi ngược lại. Cao Cảnh cố nén cơn giận trả lời. Bà ta bị giết rồi. Buổi chiều hôm qua, xác chết của bà ta đã được phát hiện trong căn nhà riêng tại đường Thái Bình. Vừa nói, anh vừa dựa vào ánh đèn đường mờ mờ phía trên đỉnh đầu để quan sát người đàn ông này. Đột nhiên, anh cảm thấy người này hơi quen. Anh đã từng gặp ông ta ở đâu rồi nhỉ? Cái gì? Xác chết? Người đàn ông trung niên dường như rất kinh ngạc, miệng há hốc. Xác chết là do con gái và bạn học của con gái bà ta phát hiện. Ông và Khưu Tiểu My rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Cao Cảnh lại hỏi thêm lần nữa. Anh không thể phân biệt vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt người đàn ông này là thật hay là giả. Giống như một con robot, ông ta đơ ra tại đó phải đến 5 giây đồng hồ, cuối cùng mới lắp bắp nói ra một câu không được hoàn chỉnh cho lắm. Không ngờ, chẳng trách chẳng trách thì ra Tiểu My đồng chí nhỏ, trước đây tôi và Tiểu My là vợ chồng. Cao Cảnh giật nảy mình, vội tỉ mỉ quan sát người đàn ông trung niên mặt mũi sáng sủa nhưng toàn thân lại toát ra một vẻ lờ đờ uể oải này. Lúc này trí nhớ của anh ta đã khôi phục lại. Anh nhớ ra mình từng nhìn thấy ảnh người đàn ông này trong nhà Khưu Tiểu My. Ông là Phó Tranh Văn, cha của Phó Viễn? Cao Cảnh trầm giọng hỏi. Vâng, đúng vậy. Không ngờ Tiểu My lại... Phó Tranh Văn ngồi bệt xuống mép bồn hoa công cộng, khẽ hắng giọng. Cao Cảnh còn tưởng ông ta chuẩn bị ho. Ai ngờ một lúc sau, ông ta bỗng nhiên bật khóc. Tiểu My, đáng thương quá, Tiểu My, cô ấy đã chết như thế nào vậy? Hung thủ đã dùng vật sắc giết chết bà ta. Cao Cảnh trả lời một cách mơ hồ. Thật không ngờ nổi, Tiểu My sao lại gặp phải chuyện như vậy chứ? Cô ấy rốt cuộc đã làm mất lòng ai? Phó Tranh Vanh vừa khóc vừa nói. Cao Cạnh cảm thấy nước mắt của Phó Tranh Vanh không giống như là giả, nhưng anh cũng không biết nên an ủi thế nào, do đó anh chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy. Lần cuối cùng ông nhìn thấy Khưu Tiểu My là khi nào? Trước tiên anh hỏi ông ta một trong những câu hỏi cơ bản nhất. Phó Tranh Vanh đưa ống tay áo lên quệt nước mắt rồi nói. Đã từ mấy ngày trước rồi, dù sao chúng tôi cũng đã ly hôn, không thể thường xuyên gặp mặt được. Có điều sau khi ly hôn, chúng tôi vẫn là bạn. Từ mấy ngày trước là ngày nào ông có nhớ không? Ngày mùng 1 tháng 4. Ngày mùng 1 tháng 4, vậy tức là trong ngày Khưu Tiểu My bị hại, hai người bọn họ đã từng gặp nhau. Hôm đó hai người đã gặp nhau vào lúc nào và tại nơi nào vậy? Cao Cảnh lấy giấy bút ra bắt đầu ghi chép. Anh nhắc nhở mình nhất định phải chú ý nghe cho kỹ, không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Vào buổi tối chừng hơn 8 giờ thì phải, chúng tôi đã gặp nhau ngay tại đây. Cô ấy đến tìm tôi. Tôi đi tảo mộ từ ngày 20 tháng 3 đến tận chiều hôm đó mới về. Cô ấy vội vã đến tìm tôi. Ôi Tiểu My! Phó Tranh Vanh thở dài, vừa nói nước mắt vừa tuôn xuống như mưa. Rồi ông ta lại đưa tay áo lên lau. Bà ta vội vã đến tìm ông, có chuyện gì đặc biệt không? Cao Cạnh hỏi. Ôi, cũng chưa nói với nhau được mấy câu. Sau đó thì bà xã hiện giờ của tôi vừa khéo đi lại tới. Cô ấy liền mau chóng rời đi. Chúng tôi hẹn nhau ngày mùng 3 gặp lại, nhưng cô ấy đã không tới. Ôi, chẳng trách. Không biết có phải vì quá đau buồn hay không mà Phó Tranh Vanh nói không được lưu loát cho lắm. Thường ngày hai người cũng hay gặp mặt ư? Cao Cạnh chú ý tới từng cử chỉ của Phó Tranh Vanh. Có chuyện thì cũng gặp. Phó Tranh Vanh đưa mắt nhìn về phía trước, bắt đầu thò tay vào túi tìm thuốc lá. Một lúc sau, ông ta rút từ trong túi ra một điếu thuốc bỏ vào miệng và châm lửa nói. Thực ra cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt, lần nào cũng giấu nhau cả thôi. Đều là dạo này buôn bán khó khăn, con cái khó quản. Tôi khuyên cô ấy đừng nên để ý nhiều như vậy. Con cái cũng lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình, nó muốn thế nào thì cứ để kệ như thế đi. Con người nếu cứ sống vì người khác thì có mà mệt đến chết mất. Vậy từ ngày hai người gặp nhau ở đâu? Cao Cạnh hỏi tiếp. Công viên Trung Đàm. Cao Cạnh biết công viên đó. Nơi đó cách chỗ ở của ông đâu có gần, Cao Cạnh nhắc nhở. Phó Tranh Vành cười khẽ gượng gạo. Gặp nhau ở công viên gần đây sẽ dễ bị bà xã hiện giờ của tôi phát hiện. Tôi không muốn cô ấy biết việc tôi gặp vợ cũ. Bệnh nghi ngờ của cô ấy nặng lắm. Ông ta hít vào một hơi thuốc hỏi. Vụ án của Tiểu My đã có manh mối gì về hung thủ chưa? Liệu có phải là người mà cô ấy quen biết không? Cao Cạnh cảm thấy câu hỏi này của ông rất lạ. Nó dường như không chỉ là câu hỏi mà còn ngầm ẩn chứa một sự ám chỉ nào đó. Hơn nữa, anh và Phó Tranh Vanh nói chuyện từ nãy đến giờ, nhưng ông ta dường như chưa từng hỏi về cuộc sống của đứa con gái vị thành niên Phó Viễn sau khi Khưu Tiểu My chết. Nếu Phó Viễn không phải là hung thủ, liệu ông ta có chịu nhận nuôi con gái mình không? Phó Tranh Vanh. Cao Cảnh cố ý dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Người bị tình nghi chính là con gái ông, Phó Viễn. Lúc đầu Phó Tranh Vanh ngẩn người ra, nhưng ngay sau đó bèn lắc đầu thở dài. Ôi, con bé này, tôi biết là nó sớm muộn gì cũng ra tay mà. Thấy Phó Tranh Vanh chẳng hề tỏ ra kinh ngạc chút nào, Cao Cảnh không khỏi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ông cảm thấy Phó Viễn sớm muộn cũng sẽ ra tay, như vậy là có ý gì? Anh hỏi. Phó Tranh Vanh khẽ nhún vai, cười khan hai tiếng rồi nói. Không biết tại sao từ lúc mới lên cấp 2 nó đã thay đổi rồi. Tôi phải nói thế nào đây nhỉ? Tôi cảm thấy đầu óc nó có chút vấn đề. Anh xem, nó không thích tắm rửa, không chịu khó học hành. Khi ở nhà thì chẳng bao giờ chịu nghe lời và thường xuyên cãi lại mẹ. Hơi không chú ý một chút thôi là hai người bọn họ lại đánh nhau. Thật đúng là nuôi ong tay áo, đồng chí cảnh sát ạ. Tôi cảm thấy Tiểu My thật đúng là nuôi ong tay áo. Phó Viễn đột nhiên đổi thay nhiều như vậy, liệu có liên quan gì đến việc ly hôn của hai vợ chồng ông không? Hai người ly hôn từ 3 năm trước, khi đó cô ấy vừa mới vào cấp 2. Phó Tranh Vanh thoáng tỏ vẻ lúng túng, lại cười khan một tiếng. Hay, cũng có khả năng như vậy, nhưng những cặp cha mẹ ly hôn cũng nhiều, vậy mà có thấy đứa bé nào giống nó đâu. Tình cảm của Phó Viễn và Khưu Tiểu My trước giờ đều không tốt sao? Phó Tranh Vành thoáng nhìn về hướng ngôi nhà cũ kỹ sau lưng Cao Cảnh, khẽ ho hai tiếng rồi mới trả lời. Tình cảm của bọn họ trước giờ đều không ra sao cả, chắc tại cùng giới tính nên bài xích nhau thôi. Hai người cứ gặp nhau là cái cỏ. Tất nhiên Tiểu My cũng có khuyết điểm, cô ấy quá đam mê công việc, chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền và giao lưu tạo mối quan hệ với người bên ngoài, nên thường ngày chẳng có bao nhiêu thời gian ở nhà. Cứ như vậy con bé tất nhiên sẽ không thân thiết gì với cô ấy. Phó Viễn nói Khưu Tiểu My trước giờ chỉ làm cơm cho riêng mình, việc này là như thế nào? Cao Cạnh cảm thấy với tư cách là một người mẹ, hành vi đó của Khưu Tiểu My là người không thể tha thứ được. Ngay đến một người anh trai vốn chẳng hay biết gì về nội trợ, lại vô cùng bận rộn như anh, mỗi ngày đều không quên về nhà làm cơm cho em gái, huống chi là một người phụ nữ đã có con. Khưu Tiểu My là mẹ của Phó Viễn, việc nấu cho con gái một bữa cơm chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Nhưng câu trả lời của Phó Tranh Vanh lại khiến Cao Cạnh cảm thấy bất ngờ. Nếu Phó Viễn muốn ăn cơm, nó có thể tự làm. Thực ra ngay từ năm 10 tuổi, nó đã biết cách nấu nướng. Nó hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho bản thân, nhưng nó lại không muốn như thế. Cũng giống như việc nó kiên quyết không chịu tắm rửa và thay quần áo vậy. Nó cố ý khiến bản thân trở nên lôi thôi lếch thếch. Thực ra không chỉ là để thị uy với Tiểu My, mà còn để nhận lấy sự đồng tình của người ngoài. Nó muốn nói với mọi người rằng Tiểu My không phải là một người mẹ tốt. Phó Tranh Vanh cười giễu cợt nói, có điều Tiểu My quả thực cũng không phải là một người mẹ tốt. Cô ấy không bao giờ chú ý đến việc chăm sóc con gái. Sau khi kết hôn với cô ấy không bao lâu, tôi đã phát hiện ra điều này. Mẹ kiếp, con đàn bà đó căn bản không xứng là một người mẹ. Con gái mới 3 tuổi mà à đã khóa cửa nhốt nó trong phòng, còn mình thì đi đánh bài thâu đêm. Sau khi trở về, đứa bé đã đói đến ngất đi. Tôi phải nói với Tiểu My thì cô ấy mới bắt đầu chú ý, dạy đứa bé cách nấu nướng và giặt quần áo. Phó Viễn là một đứa bé rất tháo vát, việc gì nó cũng biết làm. Bà ta đã đi đánh bài ư? Vậy lúc đó ông đang làm gì? Cao Cạnh cảm thấy việc đứa bé đói đến ngất đi chỉ có thể chứng minh khi đó bên cạnh nó không có người thân nào cả. Phó Tranh Vành ngượng ngùng thay đổi tư thế ngồi, ông ta nói, tôi cũng đi đánh bài, đây là sở thích chung của chúng tôi. Thực ra chúng tôi vốn quen biết nhau qua những lần đánh bài. Vậy tại sao ông và Khưu Tiểu My lại ly hôn? Cao Cạnh cảm thấy Phó Tranh Vanh thật đúng là chí âm của Khưu Tiểu My. Hai người bọn họ có sở thích giống nhau, có tiêu chuẩn về sự đúng sai phải trái giống nhau. Bọn họ đều có thể sẵn sàng vì việc vui chơi của bản thân mà bỏ mặc, không quan tâm đến con cái. Bọn họ rõ ràng là một cặp cha mẹ không có trách nhiệm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng bọn họ vô cùng xứng đôi. Hơn nữa Cao Cạnh cho rằng hai người bọn họ vẫn còn tình cảm với nhau, nếu không thì cũng không đến nỗi cứ hẹn gặp nhau theo định kỳ như thế. Vậy tại sao bọn họ lại phải ly hôn? Phó Tranh Vanh đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Tôi không có việc làm, cũng không muốn đi làm. Tôi chỉ thích được nhàn nhã như hiện tại. Thu nhập của Tiểu My cũng không ổn định. Cô ấy bán thuốc bắc, xem bệnh cho người ta, mỗi tháng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Chúng tôi còn phải nuôi con, mà cả hai lại đều thích chơi bời, không muốn sống một cuộc sống vất vả. Như vậy ở cùng nhau thì có gì là tốt đây? Do đó chúng tôi quyết định ly hôn để cả hai có thể tìm cho mình một người bạn đời tốt hơn. Khưu Tiểu My hình như vẫn đang trả tiền điện thoại cho ông. Đó là vì sao chứ? Không phải hai người đã ly hôn rồi sao? Ông cũng đã kết hôn rồi đúng không? Cao Cạnh cảm thấy quan hệ giữa hai người này nhất định là còn sâu sắc và phức tạp hơn so với những tưởng tượng của anh rất nhiều. Ai ngờ Phó Tranh Vanh lại đột nhiên bật cười. Tôi vẫn chưa kết hôn, chỉ là tạm thời tìm lấy cho mình một người bạn gái thôi. Còn về việc tại sao Tiểu My lại trả tiền điện thoại cho tôi, đó là vì tôi không có việc làm, không có thu nhập, cô ấy đang tiếp tế cho tôi, do đó... Phó Tranh Vanh đột nhiên nghẹn ngào nói. Vừa nghĩ đến việc tốt mà con bé Phó Viễn kiên làm, tôi liền... Tiểu My là một người phụ nữ có tình nghĩa, cô ấy đối xử với tôi rất tốt. Trước giờ hễ tôi gặp chuyện gì, cô ấy đều khẳng khái giúp đỡ. Con bé Phó Viễn này, tôi mong pháp luật sẽ trừng trị nó thật nghiêm khắc. Tội giết mẹ là tội vô cùng to lớn, là đại nghịch bất đạo, tuyệt đối không thể tha thứ được. Nói đến câu cuối cùng, Phó Tranh Vanh gần như đã gào lên. Cao Cảnh vừa định an ủi vài câu, giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên từ phía sau. Ôi chao, anh kêu cả cái quái gì ở đây thế? Giọng của người phụ nữ đó thoạt nghe thì mềm mại vô cùng, nhưng bên trong lại ẩn chứa hàng trăm cây kim nhọn hoắt. Vừa nghe thấy giọng nói của bà ta, Phó Tranh Vanh lập tức thôi không khóc nữa. Không có gì, anh đang mắng Phó Viễn thôi. Phó Tranh Vanh đứng dậy, lại dùng ống tay áo lau nước mắt. Có phải vì chuyện của Khưu Tiểu My không? Người phụ nữ đó hỏi. Câu nói này chứng tỏ bà ta biết Khưu Tiểu My, cũng biết Khưu Tiểu My đã gặp chuyện chẳng lành. Bà ta là ai? Tại sao bà ta lại biết những chuyện mà ngay đến Phó Tranh Vanh cũng không biết? Qua ánh đèn đường, Cao Cảnh cố gắng quan sát thật kỹ khuôn mặt người phụ nữ. Rất kỳ lạ, cũng giống như lúc mới nhìn thấy Phó Tranh Vanh, cảm giác như đã từng quen thoáng hiện lên trong đầu Cao Cảnh. Em đã biết rồi, tại sao còn không nói với anh? Phó Tranh Vanh dường như có chút gì không vui. Giọng nói của bà ta lập tức trở nên lanh lảnh chói tai. Sao tôi phải nói với anh chứ? Anh và con đàn bà đó có quan hệ gì nào? Anh đừng quên, gã họ Phó kia, chính anh đã nói với tôi rằng anh đã đoạn tuyệt quan hệ với Khưu Tử Mi và con bé lôi thôi lếch thếch kia rồi. Phó Tranh Vanh vội cười làm lành. Anh tất nhiên không còn quan hệ gì với bọn họ nữa. Em thấy anh có bao giờ mang Phó Viễn về nhà không nào? Ôi, con người anh chẳng qua là quá mềm lòng. Cho dù là người anh quen trước đây gặp phải chuyện như vậy, anh cũng không khỏi cảm thấy có chút thương xót. Được rồi, đừng tức giận nữa, không có việc gì đâu mà. Phó Tranh Vanh vỗ vai người đàn bà đó, nhỏ nhẹ dỗ dành. Cao Cảnh thật lòng không thể nhìn tiếp được nữa. Phó Tranh Vanh, Phó Viễn là con gái ruột của ông. Bây giờ cô ấy đang ở trong trại tạm giam, không lâu sau có khả năng sẽ phải ra hầu tòa. Ông nên chuẩn bị đi tìm luật sư cho cô ấy đi. Cao Cảnh rất muốn khuyên Phó Tranh Vanh ít nhất cũng nên đi thăm Phó Viễn một lần, nhưng anh biết với tình hình hiện giờ thì điều đó là không thể. Phó Tranh Vanh nhìn thấy con gái mình chắc chắn sẽ giống như nhìn thấy người mang bệnh truyền nhiễm, chỉ mong có thể lập tức tránh đi chỗ khác ngay. Quả nhiên, vừa nghe thấy lời này của anh, Phó Tranh Vanh liền lập tức lắc đầu. Tôi vừa không có việc làm, vừa không có tiền, làm sao mời luật sư cho nó được chứ? Việc này cứ lên để cho nhà nước sắp xếp thôi. Hay, chàng cảnh sát trẻ, tôi thừa nhận tôi không xứng đáng là một người cha, nhưng tôi quả thực cũng chẳng có cách nào. Vậy ông có lời gì muốn nói với Phó Viễn không? Tôi có thể chuyển lời giúp ông. Cao Cảnh vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Anh phát hiện người phụ nữ bên cạnh Phó Tranh Vanh đang đưa mắt lườm anh. Anh giận dữ trừng mắt nhìn lại, bà ta vội cúi đầu xuống. Tôi không có gì để nói với nó cả. Hay là thế này đi, anh nói với nó hãy tự xét lại mình. Nó cần phải chịu trách nhiệm về những việc mà nó đã làm. Phó Tranh Vanh ngẩn ngơ nhìn về phía trước, vắt đắc mãi mới nghĩ ra được mấy câu này. Tại sao chứ? Phó Tranh Vanh dường như đã xác định Phó Viễn chính là hung thủ rồi thì phải. Chỉ bởi vì những hành vi khác thường của Phó Viễn ngày thường ư? Nhưng hiện trường của vụ giết người chứng tỏ đây không phải là hành vi bột phát sau cơn tức giận, mà rõ ràng có sự sắp đặt từ trước. Bác sĩ Ngô nói với anh, hung thủ đã từng có ý đồ bọc thi thể của Khưu Tử My vào trong chăn bông để làm rối loạn phán đoán về thời gian tử vong của bà ta. Một nữ sinh không thể coi là thông minh như Phó Viễn liệu có thể nghĩ ra chuyện phức tạp như vậy không? Mà nếu Phó Viễn đã có thể nghĩ tới chăn bông, tại sao lại quên mất việc lau đi dấu vân tay trên lưỡi dao được chứ? Phó Tranh Vanh, tôi hỏi ông hai câu hỏi cuối cùng. Cao Cảnh nhìn thấy người phụ nữ kia khẽ giật ống tay áo của Phó Tranh Vanh, bèn nói với tốc độ nhanh hơn. Câu hỏi thứ nhất, nếu không phải là Phó Viễn giết người, ông cho rằng ai có khả năng là hung thủ nhất? Phó Tranh Vanh hơi cau mày lại, không suy nghĩ gì đã trả lời luôn. Không thể là người khác, chắc chắn chỉ có nó thôi. Tiểu My nói với tôi, Phó Viễn đã từng mấy lần đe dọa giết cô ấy. Câu hỏi thứ hai, bình thường Khưu Tiểu My liên lạc với ông như thế nào? Khi hỏi ra câu này, Cao Cảnh gần như đang mang theo tâm lý báo thù. Anh biết người phụ nữ kia sẽ có phản ứng ra sao. Quả nhiên bà ta ngoảnh đầu qua nhìn chằm chằm vào Phó Tranh Vanh vẻ giận dữ. Nhưng lần này Phó Tranh Vanh lại không để ý đến người phụ nữ đó. Cô ấy thường gọi điện cho tôi từ tiệm đồng hồ gần nhà. Ở đó có điện thoại công cộng. Ông ta nói giọng cứng ngắc. Được lắm, Phó Tranh Vanh. Người phụ nữ đó quả nhiên đã kêu lên. Người cũng đã chết rồi, còn ghen cái gì chứ? Phó Tranh Vanh bực bội quát lên một câu. Anh còn ra mồm, hừ, anh đợi đấy. Giọng điệu hết sức dữ dằn, khóe miệng bà ta để lộ một nụ cười nham hiểm, một sự kiều diễm đầy sát khí. Cao Cảnh cảm thấy dường như mình đã từng nhìn thấy nụ cười này ở đâu đó. Sau đó, cho tới khi anh đạp xe về đến nhà, trong khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh tuyên truyền dán ngoài cửa, anh mới đột nhiên nhớ ra nguồn gốc của nụ cười kia. Nó tới từ một bức hình quảng cáo, một bức hình quảng cáo anh từng nhìn thấy trên tường của tiệm mì Tiểu Đình. Mạc Lan suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho Tiết Trấn. Cháu là ai thế? Người nhận điện thoại là bà nội của Tiết Trấn, bà cụ rất khách sáo, giọng nói mang đầy vẻ tò mò. Dạ, cháu là bạn học cùng lớp của Tiết Trấn, bạn ấy có nhà không ạ? Mạc Lan hỏi. Cô nghĩ thường ngày nhất định là không có ai gọi điện thoại cho Tiết Trấn, đặc biệt là con gái. Nó à? Ây da, bà cụ dường như có chút xấu hổ. Nó đang ở trong nhà vệ sinh, cháu đợi lát nữa gọi lại nhé. Hay là cháu nói với bà tên cháu là gì, rồi lát nữa bà sẽ bảo nó gọi lại cho cháu được không? Chắc là tại bà muốn biết tên của mình nên mới nói thế rồi, Mạc Lan thầm nghĩ. Tên cháu là Mạc Lan, bà là bà nội của Tiết Trấn phải không ạ? Cháu xin lỗi, đã muộn như vậy rồi mà còn gọi tới, làm phiền bà nghỉ ngơi rồi. Mạc Lan lễ phép nói, cô biết bây giờ đang gần đến 10 giờ, đối với người cao tuổi mà nói, thời gian này đáng lẽ họ đã đi nghỉ rồi. Nghe cô nói ra tên của mình, bà nội Tiết Trấn dường như tỏ ra rất vui vẻ. Ồ, cháu là Mạc Lan à? Cháu là bạn học cùng lớp của Tiết Trấn phải không? Bà cụ lại hỏi cô. Dạ vâng, thưa bà. Ồ, cháu tìm nó có việc gì sao? Bà cụ dường như có ý muốn bắt chuyện với Mạc Lan. Điều này vừa đúng với ý cô. Đúng là có chút chuyện ạ. Cháu có bài toán muốn hỏi Tiết Trấn, nhưng không biết cậu ấy có chịu giúp cháu không? Không có vấn đề gì đâu, nó nhất định sẽ giúp cháu thôi. À ha, thì ra chuyện là như vậy. Đợi nó đi vệ sinh xong, bà sẽ bảo nó gọi điện thoại cho cháu. Bà cụ nhiệt tình nói. Vậy bà phải nói giúp cháu với nhé. Trước đây cháu có hỏi cậu ấy một lần, nhưng cậu ấy lại không chịu giảng giải cho cháu. Mạc Lan nhẩm lại lời nói dối trong lòng một lượt rồi mới nói tiếp. Vừa mới mấy hôm trước thôi, cháu muốn nói tới ngày mùng 2 tháng 4 ấy. Hôm ấy cháu đã nói trước với cậu ấy là muốn hỏi cậu ấy vài bài toán, nhưng không ngờ cậu ấy lại không có nhà. Nó không có nhà ư? Sao có thể chứ? Bà cụ lẩm bẩm một câu sau đó hỏi. Cháu đã đến đây sao? Sao bà lại không nhìn thấy cháu nhỉ? Dạ không phải ạ, cháu gọi điện thoại đến nhà bà nhưng lại không có ai nghe. Không phải chứ? Bà cụ lại càng nghi hoặc hơn. Cháu gọi đến lúc mấy giờ vậy? Mạc Lan cũng không biết thời gian tử vong cụ thể của Khưu Tiểu My là lúc nào, chỉ biết rằng Khưu Tiểu My có thể đã bị hại sau khi mua thức ăn về vào ban ngày, ngày mùng 2 tháng 4. Do đó cô đành tùy tiện bịa ra một thời gian mà cô cho là tương đối hợp lý. Dạ, vào khoảng tầm 3-4 giờ chiều ạ. Không ngờ bà cụ lại lập tức đưa ra lời xác nhận cho chuyện này. Lúc ấy à? Ây da, mà cái gì ấy nhỉ? Cháu tên là gì? Dạ, Mạc Lan ạ. Khoảng 3-4 giờ chiều hôm ấy, Tiểu Trấn đã cùng bà đi tới nhà cô nó ăn cơm, đến tối mới về. Ây da, chẳng trách khi cháu gọi điện thoại đến thì không có ai nghe. Trong nhà quả thật không có người, cha nó lại bận rộn công việc trong cửa tiệm, có điện thoại cũng chẳng nghe thấy. À, thì ra là như thế ạ. Mạc Lan thở dài nói, sau đó lại cố ý thăm dò. Thế tối ngày mùng 1 tháng 4 cháu cũng gọi điện tới cho bạn ấy, tại sao bạn ấy cũng không nghe ạ? Ngày mùng 1 tháng 4 à? Cháu gọi điện thoại tới vào lúc nào vậy? Dạ, đại khái là vào 7 giờ tối ạ. À, lúc đó à? Có thể là bà đã ra ngoài đi dạo rồi. Lượng đường trong máu của bà cao, bác sĩ nói sau khi ăn tối xong, bà lên ra ngoài đi dạo một chút, như vậy sẽ có thể giảm lượng đường trong máu. Còn về Tiểu Trấn à? Bà cụ suy nghĩ một lát rồi mới trả lời Mạc Lan. Buổi tối hôm ấy nó dường như cũng không có nhà, đi tham gia tiệc sinh nhật của bạn thì phải. Mấy giờ thì bạn ấy về ạ? Mạc Lan lập tức hỏi. Lúc này cô cũng không để tâm đến sự dò hỏi cặn kẽ của mình có khiến bà cụ nghi ngờ hay không. Nó ư? Chắc là tầm 10 giờ thì phải. Khi nó về thì vừa đúng lúc bà đang bắt đầu xem thời sự, hình như là chương trình thời sự buổi tối của đài truyền hình địa phương. Thời gian cụ thể bà không dám chắc, nhưng dù sao khi nó về thì chương trình cũng vừa mới bắt đầu. Bà cụ nói tới đây giọng đột ngột dừng lại, một lát sau mới lên tiếng. Tiểu Trấn xong rồi, cháu đợi một chút nhé, bà gọi nó đến nghe điện thoại. Nhưng lúc này, điều Mạc Lan đang nghĩ đến trong đầu toàn là thời gian mà bà cụ vừa nhắc đến. 10 giờ, Bữa tiệc sinh nhật của Đỗ Vân Hạc được bắt đầu vào lúc 7 giờ tối. Theo lời của Đỗ Vân Hạc, Tiết Chấn chừng 7 giờ 15 phút thì tới nhà cậu ta, chỉ ở lại đó có 5 phút đã đi luôn rồi. Nói cách khác, chừng 7 giờ 20 phút, Tiết Chấn đã rời đi, từ nhà Đỗ Vân Hạc tới tiệm đồng hồ, dù là đi bộ cũng không thể mất nhiều hơn 15 phút, kể cả cậu ta có đi rất chậm, cùng lắm là 8 giờ cũng phải về đến nhà rồi. Vậy trong 2 tiếng đồng hồ còn lại, cậu ta đang làm những gì? Sau khi rời khỏi nhà Đỗ Vân Hạc, cậu ta đã đi những đâu? Bên tai Mặc Lan vang tới những tiếng sột soạt không ngừng. Một lát sau, giọng của Tiết Chấn xuất hiện ở đầu điện thoại bên kia. Alo, là ai đấy? Giọng của Tiết Chấn rất lạnh lùng. Là tớ, Mặc Lan. Là cậu à? Cậu có chuyện gì sao? Tiết Chấn hỏi. Mặc Lan phảng phất như đang nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng đầy cảnh giác của cậu ta giữa ánh đèn. Trên vầng trán rộng là rất nhiều những nếp nhăn không phù hợp với tuổi tác. Không có gì hết, tớ chỉ muốn hỏi cậu một số vấn đề thôi. Bây giờ cậu có rảnh không? Mặc Lan cố giữ cho thái độ của mình thân thiện hết mức có thể. Cậu muốn hỏi chuyện tớ à? Về cái gì vậy? Nếu là chuyện về Phó Viễn hoặc mẹ cậu ta thì đừng có hỏi, tớ chẳng biết gì hết đâu. Câu trả lời của Tiết Chấn rất kiên quyết. Tiết Chấn, tớ rất muốn hỏi mấy vấn đề thôi, cậu sợ cái gì chứ? Mặc Lan đã có chút tức giận. Giọng điệu của Tiết Chấn khiến cô nhớ lại tình cảnh mà mình gặp phải trước đây khi hỏi cậu ta mấy bài toán. Tớ sợ cái gì ư? Tớ sợ nhất là những kẻ ngốc luôn tự cho mình là đúng. Cậu hãy bớt quan tâm đến những chuyện không đâu đi. Cậu là cái đinh gì chứ? Tiết Chấn giận dữ quát. Cậu đúng là đã nhận được sự chân truyền từ mẹ Chu Lệ Phần kia rồi. Trong lòng Mặc Lan thầm mắng. Được rồi Tiết Chấn, vậy tớ không hỏi cậu nữa. Mặc Lan cố nén giận nói. Tớ chỉ muốn nói với cậu, hôm nay tớ đã tìm hiểu về vụ án mất tích của mẹ cậu ở chỗ cảnh sát. Tớ cảm thấy chuyện này không những đáng nghi, hơn nữa còn có liên quan rất lớn tới cái chết của Khưu Tiểu My. Tớ đã quyết định nảy lòng từ bi, định cuối tuần này sẽ giúp cậu đi tìm mẹ. Mặc Lan nói xong liền cúp ngay điện thoại, nghe đánh cộp một tiếng. Khi Đỗ Vân Bằng về đến nhà thì đã 10 giờ. Như mọi khi, cậu ta móc chìa khóa ra rồi mở cửa vào nhà. Trong nhà vẫn tĩnh lặng như mọi lần. Cậu ta đi tới phòng khách, lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra, tu một ngụm lớn. Bữa tối ở tiệm mì lần nào cũng bỏ quá nhiều mì chính, cứ về đến nhà cậu ta lại cảm thấy khát nước. Uống nước xong, Đỗ Vân Bằng đi thẳng về phía phòng mình, cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, chỉ muốn tắm rửa xong rồi đánh một giấc ngon lành. Nhưng lại nghĩ đến bài kiểm tra tiếng Anh ngày mai, nên bất kể thế nào, trước khi đi ngủ cậu ta cũng phải mở sách ra xem một chút. Cậu ta không hy vọng mình có thể đạt được thành tích thật cao, nhưng ít nhất cũng mong bản thân không phải ở lại lớp. Vốn định sẽ tranh thủ chút thời gian buổi chiều ở tiệm để ôn bài, nhưng mấy ngày này trong đầu Đỗ Vân Bằng luôn xuất hiện khuôn mặt của Khưu Tử My, khiến cậu ta không có tâm trạng nào mà xem sách. Đêm qua, người đàn bà ấy còn bất ngờ xuất hiện trong giấc mộng của cậu ta. Bà ta đang đánh Phó Viễn giữa đường giữa chợ, miệng không ngừng mắng chửi. Cậu ta đã bước tới muốn ngăn cản, kết quả là bị Khưu Tử My cắn cho một cái rất đau. Cậu ta đã kêu toáng lên trong giấc mộng. Sau khi tỉnh lại mới phát hiện thì ra tay mình đang bị thân thể đè lên. Cậu ta không muốn suy nghĩ giấc mộng này rốt cuộc có ẩn chứa hàm ý đặc biệt gì, chỉ cảm thấy Phó Viễn thật đáng thương. Mấy ngày này chỉ cần nghĩ đến Phó Viễn, trái tim Đỗ Vân Bằng lại trở nên nặng nề vô hạn, giống như bị một quả tạ đè lên. Cậu ta vĩnh viễn không thể quên những lời mà Phó Viễn đã nói với mình tối hôm đó. Cậu ta không muốn biết hôm đó tại sao Phó Viễn lại làm như vậy, tại sao lại nói ra những lời như thế. Nhưng cậu ta cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, chỉ hy vọng Phó Viễn mau được thả ra. Phó Viễn quả thật đã đáng thương lắm rồi. Sự đáng thương của bất cứ người nào cũng đều nên có một giới hạn, nếu không thế giới này sẽ trở nên rối loạn mất. Nhưng Đỗ Vân Hạc biết có đôi lúc ngoại lệ lại vẫn cứ xảy ra, khả năng Phó Viễn được thả ra là vô cùng nhỏ bé. Cô ấy đã vì mình nên mới làm như vậy ư? Thật đúng là một cô bé ngốc nghếch. Đỗ Vân Bằng đẩy cửa phòng mình ra, nhưng thật bất ngờ, trong phòng đang bật đèn. Sau đó cậu ta nhìn thấy anh trai Đỗ Vân Hạc đang nằm ngang trên giường xem sách giáo khoa vật lý của mình. Sao anh lại ở đây? Đỗ Vân Bằng không vui cho lắm, cậu ta không thích có người tùy tiện vào phòng mình. Ôi chà, những bài tập vật lý này khó thật, anh đọc đi đọc lại mà vẫn không hiểu. Này, mày có biết làm không? Đỗ Vân Hạc cười khì khì gấp cuốn sách lại hỏi. Đỗ Vân Bằng không có tâm trạng nói đùa với anh trai mình, vung chân đá vào thành giường một cái nói. Mau xuống đây, đừng có làm bẩn giường của em. Hà hà, được rồi. Đỗ Vân Nạc vừa nói vừa lồm cồm bò dậy. Vân Bằng tiện tay vắt chiếc áo khoác ngoài lên ghế rồi hỏi: sao anh không đi đưa công chúa của anh về? Công chúa của anh không thích để anh đưa về. Hôm nay cô ấy chịu đi dùng bữa với anh đã là tốt lắm rồi. Cái gì cũng phải từ từ mới được. Này, mày thấy cô ấy ngô đẹp không? Vân Nạc cười hỏi. Cũng tạm gọi là ổn. Anh có chuyện gì không vậy? Sao còn không về phòng đi? Vân Bằng đang muốn đi tắm bèn lên tiếng giục anh trai mình về. Nhưng Vân Nạc lại không trả lời. Vân Bằng cởi giày ra rồi đi dép lê vào, lại lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo sạch sẽ, đang định đi vào phòng tắm thì đột nhiên thấy Vân Nạc đang đứng ở đó nhìn mình. Này anh, em đã mệt mỏi cả ngày rồi, không có tâm trạng mà đùa với anh đâu. Anh có gì thì nói luôn đi được không? Đỗ Vân Bằng bực bội thúc giục, nhưng vẻ mặt của anh trai ít nhiều cũng khiến cậu cảm thấy có chút bất an. Trong ấn tượng của cậu, anh trai Đỗ Vân Nạc trước nay chưa từng nhìn mình bằng ánh mắt như thế này. Cậu cảm thấy trong ánh mắt ấy ẩn chứa những sự quan tâm, lo lắng và hoài nghi. Này, anh Vân Hạc. Đỗ Vân Bằng không chịu nổi áp lực của sự im lặng, bèn cất tiếng kêu lên. Đúng lúc này, ánh mắt Đỗ Vân Nạc đột nhiên chuyển hướng. Vân Bằng, anh có chuyện muốn nói với mày. Quả nhiên là có chuyện muốn tìm cậu. Anh nói đi. Đỗ Vân Bằng nói, giọng thúc giục. Mày và Phó Viễn rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Khi lại một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Vân Bằng, Đỗ Vân Nạc cất tiếng hỏi. Đỗ Vân Bằng hơi ngẩn ra một chút rồi lập tức kêu toáng lên. Quan hệ gì cơ chứ? Anh rốt cuộc có ý gì vậy? Em và Phó Viễn ư? Chừng 8 giờ 30 phút tối hôm sinh nhật, anh có tới tiệm mì nhưng tiệm lại đóng cửa. Sau đó hơn 9 giờ mày mới về nhà. Anh đứng bên cửa sổ nhìn thấy mày và Phó Viễn cùng nhau bước ra từ một ngã rẽ. À, đó là bởi vì... Vân Bằng muốn giải thích nhưng Đỗ Vân Nạc lại không cho cậu nói tiếp. Mày nói với anh rằng việc buôn bán ở tiệm mì không tồi, cho nên hôm đó mới đóng cửa muộn hơn thường ngày. Anh vốn không muốn vạch trần mày, mày có cuộc sống riêng của mày, anh không muốn can thiệp đến, cũng không muốn bắt mày về kết bạn với những người như thế nào. Nhưng Vân Bằng, bây giờ mẹ của Phó Viễn đã bị người ta giết, Phó Viễn có khả năng chính là hung thủ. Bây giờ anh muốn biết có phải tối hôm đó mày đã ra ngoài cùng Phó Viễn không? Sau khi đóng cửa tiệm mày đã đi đâu? Những lời của anh trai khiến Đỗ Vân Bằng đứng ngây ra đó hồi lâu mà chẳng nói được lời nào. Đầu óc cậu ta hiện đang vô cùng hỗn loạn, không biết phải đối mặt với tình huống khó xử lúc này ra sao. Cậu ta vẫn luôn cho rằng anh trai mình là một người qua loa đại khái, không ngờ chuyện của mình và Phó Viễn rốt cuộc vẫn bị phát hiện. Vân Bằng! Đỗ Vân Nạc quát lên. Chẳng có gì để nói cả. Mày nói cái gì? Chẳng có chuyện gì hết cả. Vân Bằng, đầu óc mày có vấn đề rồi sao? Đỗ Vân Hạc giận dữ đẩy Đỗ Vân Bằng một cái. Hôm đó bọn em chỉ cùng nhau đi dạo một chút thôi. Cô ấy nói cô ấy đã tặng quà cho em, muốn em đi dạo với cô ấy một chút. Em không đỡ từ chối cho nên đã đồng ý. Đỗ Vân Bằng vừa nói vừa né tránh ánh mắt của anh trai mình. Đi dạo? Chỉ là đi dạo thôi sao? Đương nhiên là chỉ đi dạo thôi, nếu không còn có thể thế nào nữa chứ. Em cũng đâu có thể thích cô ấy. Đỗ Vân Bằng tức giận kêu lên. Mày đúng là không thể thích Phó Viễn, nhưng Phó Viễn thì sao? Tại sao con bé đó lại tặng quà cho mày? Tại sao con bé đó lại suốt ngày tới ăn mì ở tiệm nhà chúng ta? Chỉ với một quyển sách mà nó đã có thể kêu mày đi dạo với nó à? Hơn nữa, đi dạo thế nào mà mất tới 2 tiếng đồng hồ? Mày đang lừa ai thế? Đỗ Vân Hạc hầm hè nhìn chằm chằm vào mắt Đỗ Vân Bằng, lớn tiếng quát. Đỗ Vân Bằng không thể trả lời. Không liên quan đến anh. Đỗ Vân Bằng đẩy anh trai ra, cầm theo quần áo sạch của mình định chạy ra khỏi phòng. Vân Nạc đuổi sát theo sau, kéo ống tay áo cậu ta lại. Vân Bằng, mẹ kiếp, hôm nay mày không trả lời cho rõ thì đừng hòng đi được. Vân Nạc kéo tay Đỗ Vân Bằng, đẩy mạnh cậu xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách rồi vắt chân cưỡi lên người. Mày có nói không? Cái thằng khốn này, không ngờ mày lại chơi với con rệp Phó Viễn kia. Hai đứa chúng mày đang làm cái trò quái quỷ gì thế? Mày nói đi, mày đang làm cái trò quái quỷ gì thế? Trong đầu mày bây giờ có phải toàn là bột mì không hả thằng ngu? Mẹ kiếp, anh bớt dạy dỗ tôi đi. Anh mới là con rệp ấy, đồ đào kép. Đỗ Vân Bằng hét lên rồi tung một cú đấm về phía anh trai. Đỗ Vân Hạc nghiêng đầu tránh được. Đỗ Vân Bằng còn muốn đánh tiếp nhưng đã bị Đỗ Vân Hạc tát một cú nghe đánh bốp vào mặt. Thằng danh thối tha, chán sống rồi hả mày? Dám mắng tao? Mẹ kiếp, mày thật đúng là chán sống rồi. Đỗ Vân Nạc gầm lên như phát điên, đưa tay túm lấy mái tóc Đỗ Vân Bằng, kéo cậu ta từ trên ghế sofa xuống, kế đó là một cú đá rất mạnh vào bụng. Vân Bằng đau đớn kêu lên một tiếng rồi lập tức đưa tay ra chụp lấy chân anh trai mình, ra sức kéo sang một bên. Mất thăng bằng, Đỗ Vân Nạc ngã xuống ghế sofa. Vân Bằng nhấn cơ hội ấy cưỡi lên người anh trai, nhằm thẳng vào cằm anh trai mà đấm tới. Vân Bằng, mày dám đánh vào mặt tao à? Vì con đẹp khốn kiếp kia, mày đã đánh vào mặt tao à? Vân Nạc gào lên, trong mắt đã vằn lên những tia máu, toàn thân như đang cháy phừng phừng, ra sức giãy giụa, cánh tay cậu ta lại một lần nữa chụp lấy mái tóc của em trai. Đỗ Vân Bằng vừa ra sức thoát khỏi bàn tay của anh trai, vừa giận dữ kêu lên. Tôi đánh vào mặt anh thì đã sao nào? Mẹ kiếp, anh đừng có mà làm nhục người khác. Ai là con đẹp khốn nào? Cái thằng khốn nạn này, đồ đần độn, con đẹp khốn kiếp ấy rốt cuộc có điểm nào hấp dẫn mày chứ? Mày với nó đã đi nghỉ rồi phải không? Nghe câu này, Đỗ Vân Bằng đột nhiên buông tay ra, lại lùi về phía sau một bước, sau đó giơ chân đập thẳng vào mặt Đỗ Vân Nạc. Đỗ Vân Nạc và chiếc ghế sofa cùng lật nhào về phía sau, gây ra một tiếng động lớn. Đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bật mở, mẹ của bọn họ là Tiểu Mẫn bước vào. Đỗ Vân Bằng biết mẹ mình vừa mới ở đâu về. Sao vậy? Hai đứa lại đánh nhau à? Nhìn thấy chiếc ghế sofa bị lật nhào và Đỗ Vân Nạc đang lồm cồm bò dậy từ phía sau chiếc ghế, bà ta sửng sốt hỏi. Dạ không có gì ạ. Đỗ Vân Bằng đáp. Vân Bằng, mặt anh trai con bị làm sao vậy? Con đã đánh vào mặt anh trai con à? Tiểu Mẫn hoảng hốt bước về phía Đỗ Vân Hạc, đưa tay ra muốn xoa mặt con trai, nhưng lập tức bị Vân Hạc né tránh. Hai đứa các con rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu Mẫn lớn tiếng hỏi. Vân Hạc và Vân Bằng đều nhìn nhau không trả lời. Con đi tắm cái đã. Cuối cùng Vân Bằng lên tiếng trước. Con cũng đi ngủ đây. Dường như để đáp lại lời của Đỗ Vân Bằng, Đỗ Vân Hạc cũng nói. Vân Hạc đưa tay ôm lấy khuôn mặt bị thương mà đi về phòng mình. Khi đi ngang qua Đỗ Vân Bằng, cậu ta ghé sát tai cậu em thấp giọng nói. Vân Bằng, có một số chuyện mày không giấu được đâu. Giọng nói tuy rất nhẹ nhưng đã khắc sâu trong đầu óc của Vân Bằng. Vân Bằng đột nhiên cảm thấy như đã sức cùng lực kiệt, mệt mỏi đến nỗi toàn thân rã rời. Chương 7. Buổi tiệc trà của Mạc Lan. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạc Lan cuối cùng đã gặp được Cao Cạnh trên đường đi học. Vừa gặp, Cao Cạnh liền giải thích với cô, tối qua anh về nhà muộn quá, không tiện gọi điện lại cho cô. Mạc Lan vốn còn muốn làm bộ giận dỗi, trêu chọc anh một chút, nhưng sau khi nghe anh nói về thời gian tử vong cụ thể của Khưu Tiểu My, cô liền lập tức thay đổi suy nghĩ. Trời ạ, tối ngày 1 tháng 4 bà ấy đã chết rồi sao? Điều đầu tiên Mạc Lan nghĩ đến là tâm trạng của Cao Cạnh. Cô biết kết luận này nhất định đã khiến anh chịu rất nhiều đả kích, do đó liền vội vàng an ủi. Đừng nản lòng, thực ra anh đoán cũng không sai nhiều lắm. Ngày 2 tháng 4 và ngày 1 tháng 4 chỉ cách nhau có một ngày thôi mà. Em đừng đùa nữa, phán đoán thời gian tử vong làm sao được phép sai lệch nhiều như vậy chứ? Cao Cạnh buồn bã nói. Anh cũng đâu phải bác sĩ pháp y, khó chịu cái gì chứ? Dù sao anh cũng là người mới, anh có quyền sai sót. Em không tin những đồng sự lão luyện của anh chưa từng có sai sót bao giờ. Mạc Lan mở cặp sách, lấy ra bản báo cáo vụ án mà hôm qua cô đã nghiên cứu suốt một hồi lâu, sau đó nói. Xem em mang cái gì tới cho anh này. Em nói cho anh biết, sau khi xem xong bản báo cáo này, anh nhất định sẽ cảm thấy có thu hoạch rất lớn đấy. Vậy sao? Cặp mắt Cao Cạnh lập tức sáng lên, đưa tay giật lấy mấy tờ giấy đó hỏi. Cái này là Kiều Nạp đưa cho em à? Vâng ạ. Mạc Lan rất vui mừng khi nhìn thấy vẻ mặt này của Cao Cạnh. Mỗi lần như thế, cô lại cảm thấy anh không giống như một cảnh sát hình sự thực tập lớn hơn cô 5 tuổi, mà giống như em trai của cô, một thằng nhóc đang kéo áo cô đòi ăn kẹo. Nhẫn ngọc sapphire. Cao Cạnh cúi đầu đọc nít qua mấy tờ tài liệu, đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn cô. Mạc Lan chỉ khẽ gật đầu. Bây giờ anh đã hiểu tại sao tối qua em lại gọi điện thoại cho anh rồi chứ? Cao Cạnh để lộ vẻ trầm tư nghĩ ngợi, rồi anh chậm rãi nói. Nói như vậy, cái chết của Khưu Tiểu My quả thực rất có khả năng có liên quan đến việc Chu Lệ Phần mất tích. Nếu là như thế, tại sao bà ta lại muốn gạt lấy chiếc nhẫn của em? Liệu có phải bà ta đã nhìn thấy điều gì? Chẳng lẽ trong ngày Chu Lệ Phần mất tích, Khưu Tiểu My thật sự từng gặp Chu Lệ Phần? Vậy bà ta muốn có chiếc nhẫn đó của em để làm gì chứ? Mạc Lan tuy rất muốn cùng Cao Cạnh phân tích tiếp, nhưng cứ tiếp tục chậm trễ thế này cô sẽ bị muộn học. Từ đầu năm học đến giờ cô đã đi muộn rất nhiều lần rồi, không muốn bị cô giáo mắng thêm lần nữa, vì thế cô đành nói: Cao Cảnh, em không thể nói chuyện tiếp với anh được nữa, em sắp muộn học đến nơi rồi. Để anh đạp xe đưa em đi, Cao Cảnh lập tức nói. Mặc Lan cúi đầu xuống nhìn cái váy mà mình đang mặc rồi lắc đầu quây quậy. Thôi không cần đâu anh, em có thể ngồi ở phía trước mà, anh nói rồi cúi đầu tiếp tục xem bản báo cáo vụ án. Trong lòng Mặc Lan thầm dao động, cô chỉ muốn lập tức đồng ý ngay, nhưng vừa nghĩ đến cô liền cảm thấy không ổn. Cô mà ngồi trước phía xe đạp của anh, hai người bọn họ sẽ chẳng khác gì một cặp tình nhân đang yêu. Nếu để người khác nhìn thấy thì khó mà tránh khỏi bị bàn tán. Cô bị nói vài câu cũng chẳng sao, nhưng còn Cao Cạnh, nếu để người khác phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và cô, rồi lỡ việc này truyền đến tai đồng nghiệp của anh, hẳn sẽ rắc rối to. Không cần đâu anh, em đi bộ cũng được mà, Mặc Lan nói vẻ đầy nối tiếc. Cao Cạnh ngẩng đầu lên nhìn cô. Khách sáo cái gì chứ, anh đưa em đến chỗ nào đó gần trường học, rồi em tự đi bộ đến trường, anh nói. Một nơi nào đó gần trường học, Mặc Lan cảm thấy chú ý này quả thực không tồi. Vậy thì được, cô nói. Cao Cạnh lập tức nở một nụ cười tươi, sau đó bèn hù dọa. Anh đi xe tệ lắm đấy, em nhớ phải cẩn thận đấy nhé. Hừ, em chẳng sợ đâu, Mặc Lan nói. Lúc này cô lại nhớ đến chuyện tối qua, bèn hỏi Cao Cạnh. Này, tối qua anh đi đâu vậy? Làm gì mà về muộn thế? Anh đi tới căn nhà ở địa chỉ mà em đã nói với anh đấy. Em có biết anh đã gặp được ai không? Cao Cảnh cố tỏ ra thần bí nói. Ai vậy? Phó Tranh Vành, cha của Phó Viễn. Hả? Thật sao? Mặc Lan vô cùng kinh ngạc. Còn có chuyện quái lạ hơn cơ, em chắc chắn là không ngờ được đâu. Ôi... Cao Cảnh nhét mấy tờ tài liệu đó vào trong túi, rồi dắt xe đạp ra nói, em lên xe trước đi. Chuyện gì vậy? Cha Phó Viễn rút cuộc làm sao rồi? Trí tò mò của Mặc Lan lập tức dâng cao. Chẳng biết loại chuyện thế này nói với một cô bé như em thì có thích hợp không nữa. Cao Cảnh lắc đầu thở dài. Thật quá bẩn thỉu, sao lại có chuyện như vậy chứ? Mặc Lan vỗ mạnh một cái vào lưng Cao Cảnh. Cô biết anh đang cố ý bày trò. Trong suy nghĩ của Đỗ Vân Hạc, nếu Phó Viễn là một con rệp thì Tiết Chấn chính là một con chuột. Cả hai đều là những loại động vật có hại, bị con người căm ghét, ai ai cũng muốn tiêu diệt. Duy có điều khác biệt là so với rệp thì chuột thông minh hơn, xảo quyệt hơn, cũng có khả năng công kích hơn. Do đó khi bạn chuẩn bị đưa chân ra dẫm phải thì suy nghĩ kỹ, nếu không sẽ không chỉ để nó trốn mất mà còn có khả năng bị nó cắn ngược lại một miếng. Vậy nên thái độ của Đỗ Vân Nạc đối với Tiết Chấn xưa nay luôn là kính nhi viễn chi. Tuy cậu ta cực kỳ căm ghét cái gã lùn có vẻ ngoài giống Chu Lệ Vân tới 70% này, với tính cách của cậu ta có đôi lúc cũng muốn nói ra vài câu chê bai giễu cợt, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tiết Chấn ngoảnh đầu nhìn về phía mình, cậu ta lại chẳng dám mở mồm. Trên người Tiết Chấn có một thứ gì đó khiến cậu ta cảm thấy rất không thoải mái, cậu ta cũng không thể nói rõ đó là thứ gì. Chỉ là thỉnh thoảng khi đi ngang qua bên cạnh Tiết Chấn, cậu ta liền cảm thấy sởn gai ốc. Con người này tuyệt đối không chỉ khiến cậu ta liên tưởng tới những công đức ngầm tối thui với tiếng nước chảy róc rách, hay là những cái bóng chạy qua chạy lại thoăn thoắt mang theo bệnh dịch hạch ghê người, mà còn có một thứ gì đó khác nữa. Cậu ta tin Mặc Lan cũng ghét Tiết Chấn giống như mình, bởi lẽ cậu ta đã từng nhắc đến con người này trước mặt Mặc Lan. Vẻ mặt của cô ấy khi đó nói với cậu ta rằng trong mắt cô ấy, tuy Tiết Chấn còn chưa đến mức là một con chuột, nhưng ít nhất cũng không phải là người. Cậu ta tin trong lớp cũng có không ít người có suy nghĩ giống như vậy. Xét từ một mặt khác, sự căm ghét này cũng là hai chiều. Cậu ta cảm thấy Tiết Chấn cũng chẳng ưa gì mọi người trong lớp. Thực ra Tiết Chấn đều coi những người có thành tích nằm ngoài top 10 là những kẻ thiểu năng. Cậu ta cảm thấy phần lớn mọi người đều không xứng đáng được nói chuyện với mình. Vậy nên trong thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, khi Đỗ Vân Hạc nhìn thấy cái gã đáng ghét đó bám theo Mặc Lan muốn nói chuyện với cô, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Mà càng đáng ngạc nhiên hơn, Mặc Lan không ngờ lại thật sự dừng lại nói chuyện với Tiết Chấn. Bọn họ dường như còn nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Chuyện này là như thế nào chứ? Sao Mặc Lan nói chuyện hăng say với một con chuột đó như vậy? Đỗ Vân Hạc quyết định phải ngầm đứng bên cạnh quan sát một phen trước đã. Mấy phút sau, cậu ta phát hiện Mặc Lan đang vẫy tay gọi Triệu Mật, người bạn cùng bàn với cô. Triệu Mật lập tức chạy tới. Ba người bọn họ bắt đầu tranh luận kịch liệt về một vấn đề gì đó ở góc lớp. Rồi Tiết Chấn đột nhiên nổi giận, vung chân đá mạnh một cái vào chiếc bàn học, làm phát ra một tiếng rầm thật lớn. Hành vi hung hãn của cậu ta dường như đã lập tức chọc giận Mặc Lan, khuôn mặt cô trầm hẳn xuống. Một giây sau đó, cô kéo tay Triệu Mật, hai người cùng trở về bàn của mình, nhưng Thiết Trấn lại lập tức đuổi theo sau. Này, tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện này như thế chứ? Cậu là cái đinh gì nào? Thiết Trấn bừng bừng nổi giận hỏi Mặc Lan. Chúng tôi muốn làm gì cậu quản được sao? Thế còn cậu thì là cái đinh gì? Triệu Mật lập tức đáp trả. Mặc Lan thì dường như coi Thiết Trấn là người vô hình, chẳng thèm để tâm đến. Sao cơm vẫn chưa tới nhỉ? Tớ đói quá rồi đây, cô nói với Triệu Mật. Triệu Mật thò đầu nhìn ra hành lang bên ngoài phòng học, vui mừng nói. Đừng vội đừng vội, đã đến lớp A1 rồi, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt chúng ta thôi. À đúng rồi, hôm nay cậu mang món gì đến thế? Sáng nay cha tớ nướng cho tớ một cái đùi vịt, còn có cải xanh và dưa chuột nữa, cậu thì sao? Thật trùng hợp quá, tớ cũng mang theo thịt vịt, có điều chỉ là mấy miếng thịt vịt còn thừa lại từ món vịt hầm tương tối qua thôi. Mặc Lan, cha cậu tốt thật, sáng sớm còn dậy nướng đùi vịt cho cậu nữa. Triệu Mật tỏ vẻ hâm mộ nói. Nếu tớ cũng có một người cha như cậu thì tốt thật. Hai cô gái cứ thế nói chuyện với nhau mà chẳng để ý gì tới xung quanh. Thiết Trấn ngồi xuống chiếc ghế ngay trước mặt bọn họ. Mặc Lan, cậu nói rõ ràng đi, rốt cuộc là cậu muốn thế nào? Thiết Trấn nhìn chằm chằm vào Mặc Lan, khuôn mặt không chút biểu cảm, giọng nói của cậu ta không còn kích động như vừa nãy nữa, nhưng cũng chẳng thân thiện chút nào. Mặc Lan nhếch nhìn cậu ta một cái, không trả lời. Lúc này, nhân viên phục vụ của căng tin đã đẩy theo một chiếc xe bốc hơi nghi ngút đi tới cửa phòng học. Cơm nóng đây, nhanh ra lấy cơm nào. Mặc Lan và Triệu Mật cùng đứng dậy đi ra ngoài cửa. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã vừa nói vừa cười trở vào cùng hộp cơm nóng hổi trên tay. Đỗ Vân Nạc xưa nay không mang cơm theo bao giờ. Bữa trưa của cậu ta thông thường được giải quyết tại tiệm cơm nhỏ gần cổng trường học. Nếu như mọi khi cậu ta lẽ ra đã ra ngoài ăn cơm từ lâu rồi mới phải, nhưng hôm nay cậu ta muốn ở lại để nghe xem Mặc Lan và Thiết Trấn sẽ còn nói những gì. Thế rồi cậu ta cất bước đi về phía Mặc Lan. Mặc Lan, có gì ngon không vậy? Đỗ Vân Hạc cười hỏi. Cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là đùi vịt thôi. Mặc Lan nở một nụ cười tươi với cậu ta. Thiết Trấn ngồi bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng. Này, sao cậu còn chưa đi ăn cơm thế? Những lời cần nói bọn tôi đã nói hết rồi. Triệu Mật xua đuổi Thiết Trấn như lùa vịt. Các cậu rốt cuộc muốn làm cái trò gì? Chuyện nhà của tôi, các cậu dựa vào cái gì mà nhúng tay vào chứ? Thiết Trấn giận dữ nói, kế đó cậu ta lại đá mạnh vào chân bàn của Mặc Lan, nghe đánh rầm một tiếng. Thiết Trấn, cậu kích động cái gì chứ? Đỗ Vân Nạc không kìm được nói. Đúng thế, Thiết Trấn, cậu làm như thế là có ý gì vậy? Có gì thì cứ từ từ nói không được sao? Triệu Mật cũng kêu lên. Mặc Lan vẫn ngồi đó, cầm chiếc thìa của mình lên, dáng vẻ hết sức thản nhiên. Cậu có phản đối thêm nữa cũng vô ích, tôi làm gì không cần cậu phải quan tâm. Hơn nữa, cô chậm rãi đưa mắt nhìn Thiết Trấn lạnh lùng nói. Cậu càng có thái độ như vậy, tôi lại càng muốn làm. Câu nói này đã lại một lần nữa khiến Thiết Trấn tức điên lên. Được lắm, tôi cho cậu làm. Cậu ta trợn trừng mắt lên với Mặc Lan, đột nhiên chụp lấy hộp cơm của cô ném mạnh về phía góc lớp. Sau một tiếng va chạm lớn, cơm và thức ăn trong hộp bắn tung tóe lên tường và sàn lớp. Có chuyện gì thế? Sao vậy, sao vậy? Các bạn khác trong lớp đều hoảng hốt nhìn về phía bọn họ. Thiết Trấn lầm lũi đi thẳng ra ngoài lớp học, không ngoảnh đầu lại lấy một lần. Mặc Lan ngẩn ngơ nhìn chiếc đùi vịt nướng rơi trên mặt đất. Đỗ Vân Nạc vẫn còn tưởng rằng cô sẽ khóc, nhưng cô lại chỉ cúi đầu đi về phía góc lớp. Sau đó lặng lẽ lấy ra một cây chổi ở phía sau cánh cửa, bắt đầu quét dọn cho cơm và thức ăn rơi vãi trên sàn. Thiết Trấn đúng là một gã thần kinh, cậu đừng để ý đến cậu ta nữa. Triệu Mật đến bên cạnh Mặc Lan vô cùng tức giận nói. Đỗ Vân Nạc cũng chậm rãi bước tới. Cậu ta hỏi nhỏ Triệu Mật. Các cậu rốt cuộc muốn làm gì vậy? Tại sao lại khiến cậu ta tức giận như thế? Bọn tớ muốn đi tìm mẹ của Thiết Trấn. Đây là ý của Mặc Lan. Vừa rồi Mặc Lan hỏi thăm cậu ta về chuyện xảy ra trong hôm mẹ cậu ta mất tích. Ai ngờ cậu ta vừa nghe xong đã nổi giận rồi. Đúng là một gã thần kinh. Triệu Mật nói xong lại quay sang an ủi Mặc Lan. Cậu đừng tức giận làm gì cho tốn sức. Chính vì Thiết Trấn không có mẹ dạy dỗ nên tính cách mới thành ra như vậy đấy. Các cậu muốn điều tra vụ án Chu Lệ Phần mất tích sao? Đỗ Vân Nạc đã đoán ra điều này từ những lời Triệu Mật vừa nói. Đúng thế, có gì là không được chứ, bọn tớ cũng là con lòng tốt thôi mà. Triệu Mật nói. Ánh mắt Đỗ Vân Nạc nhìn về phía Mặc Lan, Lúc này cậu ta mới phát hiện đôi mắt cô đang rơm rớm nước mắt. Xem ra cô đã bị tổn thương. Trái tim Đỗ Vân Nhạc đau nhói chửi thầm: đúng là đồ con chuột chết tiệt. Thiết Chân vốn là người như vậy đấy. Lần trước tớ đã nói với cậu rồi, cậu ta cũng giống hệt như mẹ cậu ta vậy. Thôi đừng để ý đến cậu ta nữa, tức giận vì một con người như thế thật không đáng. Đỗ Vân Nhạc an ủi Mạc Lan xong liền nhiệt tình mời cô và Triệu Mật. Đúng rồi, tớ cũng chưa ăn cơm, hay là để tớ mời hai cậu cùng đi ăn trưa nhé. À, ra ngoài ăn á, về hộp cơm của tớ không phải là lãng phí rồi sao? Triệu Mật nhìn hộp cơm vẫn đang bốc hơi nghi ngút của mình, có chút không bằng lòng. Mạc Lan, vậy cậu thì sao? Đỗ Vân Hạc hỏi. Mạc Lan không trả lời cậu ta mà kéo tay Triệu Mật nghẹn ngào nói: đi mà, ra ngoài ăn cơm với tớ đi mà. Triệu Mật chề môi do dự: đi mà, Triệu Mật. Mạc Lan vừa lấy khăn giấy ra lau nước mắt vừa năn nỉ: cậu đi với tớ đi mà. Vậy được rồi. Cuối cùng Triệu Mật chỉ còn cách đầu hàng. 10 phút sau, ba người bọn họ cùng tới tiệm cơm nhỏ ở bên cạnh trường học. Đỗ Vân Nhạc vừa vào cửa liền phát hiện Thiết Chấn cũng đang ở trong đó. Cậu ta vừa định quay ra thì Mạc Lan đã bước thẳng vào trong. Này, cậu không nhìn thấy gì sao? Cái gã thần kinh kia cũng đang ở trong đấy đấy. Triệu Mật nhỏ giọng nhắc nhở Mạc Lan. Đỗ Vân Hạc cũng khuyên: hai chúng ta đi chỗ khác ăn thôi. Nhưng Mạc Lan lại nói: chính vì biết Thiết Chấn ở đây cho nên tớ mới đến. Chúng ta còn phải chọn chỗ ở gần cậu ta nhất mà ngồi. Tớ không tin cậu ta có gan đập bát cơm của tớ một lần nữa. Mạc Lan nói xong liền đi thẳng đến vị trí ở bên cạnh Thiết Chấn. Tại đó có người đang ngồi ăn mì, nhưng trong bát đã chẳng còn lại bao nhiêu mì nữa. Mạc Lan khoanh tay đứng sau lưng người đó, dáng vẻ như thể đang kiên nhẫn chờ đợi. Ban đầu Thiết Chấn dường như còn muốn chứng minh với ba người họ rằng cậu ta hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của bọn họ. Cậu ta cứ cúi đầu ăn cơm, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Nhưng sau khi bọn họ ngồi xuống, Đỗ Vân Nhạc phát hiện cậu ta không những ăn càng lúc càng chậm mà thỉnh thoảng còn liếc nhìn về phía bọn họ. Con chuột kia đang nhìn chúng ta đấy. Sau khi món cơm rang trứng được đưa lên, Đỗ Vân Nhạc nói nhỏ với Mạc Lan: hừ, tớ biết là cậu sẽ như vậy mà. Mạc Lan cầm chiếc thìa lên, múc một thìa canh hoành thánh nhỏ, khẽ mỉm cười. Cô vừa gọi một bát hoành thánh nhân thịt và một đĩa bánh bao chiên. Mạc Lan, cậu thật sự muốn điều tra vụ án mất tích của Chu Lệ Vân sao? Đỗ Vân Nhạc hỏi. Mạc Lan khẽ gật đầu. Tớ cảm thấy vụ án mất tích của Chu Lệ Vân có liên quan rất lớn đến việc Khưu Tử Mi bị giết. Có lẽ chỉ cần tìm được Chu Lệ Vân thì sẽ có thể tìm được hung thủ giết hại Khưu Tử Mi. Vậy nên tớ muốn tìm Chu Lệ Vân. Mạc Lan chậm rãi nói, âm lượng bất giác cao hơn lúc cô nói chuyện thường ngày đôi ba phần. Cô ấy nghĩ cô ấy là ai chứ? Một thám tử nhỏ ư? Hay là cuộc sống của cô ấy quá nhạt nhẽo nên muốn tìm kiếm một chút kích thích? Liệu sau khi đắm chìm vào thứ tình yêu, sự chú ý của cô ấy có thay đổi không nhỉ? Đỗ Vân Hà cảm thấy dội cho Mạc Lan một gáo nước lạnh vào lúc này là điều không sáng suốt. Nên sau khi ăn một miếng cơm rang vừa ngon lành, cậu ta nói: vậy cậu định tìm bà ta thế nào? Cảnh sát đã tìm bà ta lâu lắm rồi, có lẽ cũng được một năm rồi đấy. Tớ đã xem qua tài liệu nội bộ của cảnh sát. Mẹ Thiết Chấn mất tích vào ngày 29 tháng 8 năm 1994. Nghe nói 3 giờ chiều cùng ngày bà ấy đã tới trường học, chừng 3 rưỡi thì rời đi. Tớ phát hiện ra hai vấn đề. Mạc Lan xúc một miếng hoành thánh lên ăn rồi nói: thứ nhất, trên tài liệu có nói trong phòng làm việc của giáo viên dưới sự bắt ép của Chu Lệ Phần, Thiết Chấn đã viết tên mình lên những cuốn sách giáo khoa mới. Như vậy thì có vấn đề gì chứ? Triệu Mật vừa tập trung vào bát hoành thánh của mình vừa tò mò hỏi. Đỗ Vân Hạc cũng có chung câu hỏi như thế. Sao lại không có vấn đề? Không phải chúng ta đều đến nhận sách ở phòng giáo vụ sao? Sau khi trả tiền xong, cô giáo đưa sách cho chúng ta, rồi chúng ta chỉ việc đi luôn, sao còn phải đến phòng làm việc của giáo viên làm gì? Hình như là vậy. Triệu Mật khẽ gật đầu. Vậy vấn đề thứ hai thì sao? Đỗ Vân Hạc hỏi. So với việc nghe những lời phân tích của Mạc Lan, cậu ta lại càng thích nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô khi nói chuyện hơn. Sự thông minh giống như một tầm ánh sáng bao trùm lên khuôn mặt, khiến nét xinh đẹp của cô càng thêm rực rỡ. Đỗ Vân Nhạc đã từng gặp không ít người đẹp, trong số đó còn có nhiều người là diễn viên khá nổi tiếng, nhưng duy có mình Mạc Lan mà khiến cậu ta thật sự cảm thấy cao không thể với tới. Mạc Lan không chú ý thấy có sự khác thường nào trong ánh mắt của Đỗ Vân Nhạc. Cô tiếp tục nói về quan điểm của bản thân. Vấn đề thứ hai đó là bọn họ đã đến trường học vào lúc 3 giờ, tại sao đến 3 giờ rưỡi mới đi? Như vậy thì sao nhỉ? Đỗ Vân Nạc tò mò hỏi. Bất giác liếc nhìn qua phía Tiết Trấn, vừa mới liếc qua cậu ta đã suýt bật cười thành tiếng. Không ngờ cái con chuột này mặt đang ngoảnh qua hướng khác, nhưng tai thì cứ hướng về phía bọn họ. Cả Tiết Trấn này coi cái tai mình là máy thu âm hay sao? Đỗ Vân Nạc lén nháy mắt ra hiệu với Mạc Lan. Cô mau chóng liếc nhìn về phía đó rồi cũng lập tức bật cười. Bọn họ đến 3:30 mới đi thì có vấn đề gì sao? Triệu Mật không kìm được hỏi. Ở lại trường học lâu như vậy, hơn nữa lại là trong phòng làm việc của giáo viên, tớ nghĩ có khả năng là Chu Lệ Vân đã nói chuyện với một cô giáo viên nào đó. Nhưng nếu như chỉ là cuộc nói chuyện bình thường giữa giáo viên và phụ huynh học sinh, lại nói tới nửa tiếng đồng hồ, các cậu không cảm thấy lạ hay sao? Việc này rất lạ sao? Trường Mật không hiểu lắm, liền nhìn qua phía Đỗ Vân Hạc. Đỗ Vân Hạc cũng lắc đầu, cậu ta thầm nghĩ. Xem ra vì việc này Mạc Lan đã phải động não không ít, cứ đợi xem cô ấy sẽ nói gì tiếp nữa nào. Sao lại không lạ chứ? Mạc Lan nói. Tiết Trấn là một học sinh ngoan, thành tích của cậu ta luôn nằm trong top đầu, giáo viên có gì để nói với phụ huynh của cậu ta chứ? Thực ra trừ phi xảy ra chuyện gì đó, hoặc là có chuyện gì đặc biệt cần thương lượng, nếu không giáo viên sẽ không nói chuyện với phụ huynh của bất cứ học sinh nào lâu như vậy đâu. Tớ không biết các cậu như thế nào, nhưng từ khi tớ đi học đến giờ, thời gian thầy cô giáo nói chuyện với cha mẹ tớ tính gộp lại cũng không nhiều hơn 10 phút. Nghe cậu nói như vậy xong, hình như đúng là lạ thật. Mẹ tớ thường cũng chỉ nói vài câu với thầy cô giáo trong buổi họp phụ huynh học sinh thôi, Triệu Mật nói. Vậy còn cậu thì sao? Mạc Lan hỏi Đỗ Vân Hạc. Tớ ư? Đỗ Vân Hạc khẽ cười nói. Tớ cũng gần giống như Triệu Mật, hình như bọn họ đúng là chẳng nói với nhau được mấy câu. Tớ đã nói rồi mà, quãng thời gian nửa tiếng đồng hồ này rất không bình thường. Một tia sáng bỗng lóe lên trong mắt Mạc Lan. Tớ nghĩ ra rồi, cái giải thích duy nhất là giáo viên đó có quen biết với Chu Lệ Phận. Trong tài liệu của cảnh sát, tớ đã tìm thấy tên của một giáo viên. Đó chính là người đã đón tiếp Chu Lệ Phận và Tiết Trấn trong phòng làm việc của giáo viên, cũng là một trong số những người cuối cùng nhìn thấy Chu Lệ Phận. Có điều cô giáo ấy lại không dạy Tiết Trấn. Sáng nay, tớ đã tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ chạy đến chỗ cô giáo ấy. Cô nói với tớ, cô và mẹ của Tiết Trấn từng là bạn học. Ngày 29 tháng 8 đó, cô và mẹ Tiết Trấn gặp nhau ở cổng trường, hai người thoáng cái đã nhận ra nhau. Cô mời Chu Lệ Phận và Tiết Trấn đến phòng làm việc của mình ngồi chơi một chút, không ngờ thoáng cái đã nói chuyện mất nửa tiếng đồng hồ. Thì ra bọn họ thật sự có quen biết, Triệu Mật nói. Đúng thế, cô giáo ấy còn kể, khi đó cô vốn còn muốn nói chuyện tiếp, nhưng Chu Lệ Phận lại nóng lòng muốn đi, nói là 4 giờ còn có việc. Bọn họ hẹn nhau buổi trưa ngày hôm sau gặp lại. Chu Lệ Phận còn hứa rằng hôm sau sẽ mang tặng cho cô ấy một chậu lan hồ điệp thật đẹp, nói là có thể nhân tiện mua được hàng giá rẻ. Cô giáo này hình như cũng biết không ít chuyện, cô ấy đã nói những điều mình biết cho cảnh sát chưa nhỉ? Triệu Mật hỏi. Mạc Lan đổ hết chỗ nước canh trong chiếc bánh bao chiên vào một chiếc đĩa nhỏ rồi ăn lớp vỏ vàng rộm giòn tan bên ngoài. Này, cậu đừng có chỉ để ý đến việc ăn như vậy chứ, mau nói tiếp đi, Triệu Mật thúc giục. Cô ấy đã quên mất chuyện chậu lan hồ điệp, về sau nhớ lại chi tiết nhỏ này cũng không nói với cảnh sát. Sao lại như vậy chứ? Triệu Mật thở dài nói. Cô ấy nói cô ấy cảm thấy chi tiết này không quan trọng, hơn nữa lại cho rằng cảnh sát có thể đã biết rồi, vì khi bọn họ nói chuyện, Tiết Trấn luôn ở bên cạnh. Vừa nãy tớ chủ yếu là muốn hỏi Tiết Trấn xem tại sao cậu ta lại không nói chuyện này với cảnh sát, bởi trong tài liệu của cảnh sát không hề nhắc tới những điều này. Nghe tới đây, Đỗ Vân Lạc không kiềm được nhìn lại về phía Tiết Trấn một lần nữa. Tiết Trấn vẫn đang cúi đầu ăn cơm, khuôn mặt tỏ ra lơ đãng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cậu ta đã nói thế nào? Đỗ Vân Lạc hỏi. Cậu ta tỏ ra bực bội lắm, nói là mình căn bản không chú ý nghe xem hai người nó nói gì, về sau lại còn nổi cáu nữa. Mạc Lan vừa nói vừa chun cái mũi lại. Điều này cũng có thể lắm chứ, khi mẹ tớ nói chuyện, tớ thường xuyên nghe câu được câu trăng, nghe bên tai này nọt ra bên tai nọ. Về điều này thì Đỗ Vân Nạc lựa chọn tin Tiết Trấn, hai bà cô già nói chuyện với nhau thì có cái gì hay ho mà nghe cơ chứ. Ồ, vậy sao? Mạc Lan liếc nhìn Đỗ Vân Nạc, cô lập tức bị thuyết phục. Có lẽ thế thật, thực ra tớ cũng thường xuyên như vậy. Hai vấn đề của cậu đều đã nói xong cả rồi đúng không? Triệu Mật đang ăn hoành thánh, cái miệng nhồm nhầm khiến giọng nói trở nên không rõ ràng. Cho dù cô giáo đó có quen biết với Chu Lệ Phần, vậy thì cũng có liên quan gì đến việc Chu Lệ Phần mất tích chứ? Tại sao lại không liên quan? Mạc Lan lớn tiếng nói. Hôm qua tớ đã suy nghĩ rồi, Chu Lệ Vân có nói là ngày hôm sau bà ta sẽ mang một chậu lan hồ điệp cho cô giáo kia, còn nói có thể nhân tiện mua được hàng giá rẻ. Điều này chứng tỏ buổi chiều hôm ấy bà ta rất có thể đã đến một công viên nào đó. Công viên? Trái tim Đỗ Vân Nạc bỗng nhiên giật thót, một miếng cơm thiếu chút nữa thì nghẹn lại trong cổ họng. Ngày 29 tháng 8, Chu Lệ Vân, ngày nhận rách giáo khoa mới, công viên. Trời ạ, sao mình lại không nghĩ đến cơ chứ? Đầu óc mình thật sự đã hồ đồ rồi. Nghe suốt một hồi lâu, không ngờ đến bây giờ mới nghĩ đến việc liên hệ bọn chúng lại với nhau. Đúng rồi, còn có một cú điện thoại kia nữa. Mình đã nhận được một cú điện thoại cũng có liên quan tới công viên. Tại sao lại là công viên chứ? Cũng có thể là cửa hàng bán hoa mà. Đỗ Vân Nạc bất giác nói. Cửa hàng thường không bán hoa giá rẻ đâu, trừ phi Chu Lệ Phần có quen biết cửa hàng đó. Đúng thế, có thể bà ta vừa khéo quen biết ông chủ của một cửa hàng bán hoa thì sao? Cậu ta lớn tiếng nói. Cậu nghe tớ nói xong cái đã được không vậy? Mặc Lan bực bội lườm Đỗ Vân Nạc một cái. Ok, được rồi. Trong công viên thường có một hoạt động gọi là chợ hoa. Những chậu hoa bán ra ở chợ hoa thường có giá rất rẻ. Cha tớ trước đây cũng từng đưa tớ đến công viên mua một chậu. Chợ hoa thì chỉ thỉnh thoảng mới có, nhưng còn cửa hàng bán hoa... Đỗ Vân Nạc muốn ngắt lời Mặc Lan, nhưng đã bị giọng nói của cô át đi. Cô giáo kia đã nhắc đi nhắc lại từ nhân tiện với tớ. Cô ấy nói đây chính là lời của Chu Lệ Vân. Tớ cảm thấy ý của từ nhân tiện này chính là có thể mua ở chỗ nào đó thuận tiện. Mà trên đường Thái Bình không thấy có cửa hàng bán hoa nào. Nếu như bà ta muốn đến công viên gặp một người nào đó hoặc là tham gia một hoạt động gì đó, nhân tiện mua một chậu hoa về không phải là càng đỡ tốn công dừng lại giữa đường đi và cửa hàng để mua hoa hay sao? Vậy nên tớ cảm thấy nhiều khả năng là ở công viên. Đỗ Vân Nạc lắc đầu phản bác. Nếu như bà ta có hẹn với người của một cửa hàng bán hoa nào đó, vậy chẳng phải là có thể nhân tiện mang một chậu hoa về hay sao? Muốn không muốn tranh luận với Mặc Lan, nhưng cậu ta vẫn không nhịn được. Cậu nói cũng có lý. Mặc Lan điềm tĩnh gật đầu nói. Do đó tớ muốn đi điều tra một phen. Điều tra cái gì? Đỗ Vân Nạc lập tức hỏi. Đầu tiên tớ muốn điều tra một chút xem ngày 29 tháng 8 năm 1994 có những công viên nào tổ chức chợ hoa. Tớ định mấy ngày này sẽ cố gắng gọi điện thoại hỏi thăm từng nơi một. Để tớ cùng gọi với cậu luôn. Triệu Mật tích cực yêu cầu tham gia cùng. Vậy thì tốt quá. Mặc Lan khoác vai Triệu Mật một cách thân thiết rồi lại nói tiếp. Thứ hai, Chu Lệ Phần nói 4 giờ có chuyện gấp, lúc đó bà ta đi xe đạp. Do đó tớ sẽ về nhà xem bản đồ rồi hỏi thăm một số người thường xuyên đi xe đạp. Tớ muốn làm rõ xem xe đạp nửa tiếng đồng hồ rốt cuộc có thể đi được bao xa, trên đường có thể đi qua mấy công viên, mấy cửa hàng bán hoa. Tớ nghĩ chỉ cần tìm vài người thường xuyên đi xe đạp, rất nhanh chúng ta sẽ biết được kết quả thôi. Chỉ cần tìm ra được công viên hay là cửa tiệm bán hoa kia, chúng ta sẽ có thể điều tra tiếp về vụ án mất tích của Chu Lệ Phần rồi. Cặp mắt Mạc Lan lúc này đang lấp lánh phát sáng, nhưng Đỗ Vân Hạc lại cảm thấy toàn thân lạnh toát. Công viên, tại sao trước đây mình lại chưa từng nghĩ tới điều này chứ? Vậy chiều nay tớ sẽ đi tìm chị họ của tớ, chị ấy rất hay đi xe đạp. Triệu Mật lớn tiếng nói. Không cần đến chị họ cậu đâu, tớ đã nghĩ sẵn rồi. Chúng ta có thể hỏi thăm các bạn trong lớp. Tớ đã tính qua, trong lớp chúng ta tổng cộng có 19 người biết đi xe đạp. Tối nay tớ định mở một bữa tiệc trà, tớ sẽ nướng bánh phô mai chiêu đãi mọi người. Mặc Lan nháy nháy mắt với cô bạn tốt của mình. Tối nay cha mẹ tớ đều ở nhà dì tớ rồi, bọn họ sẽ về nhà rất muộn. Wow, thật tuyệt quá. Triệu Mật hưng phấn kêu lên. Tất cả là rất tuyệt rồi. Nếu chúng ta ra ngoài hành động, còn có thể mang theo con cảnh trưởng nhà tớ nữa. Nó là một chú chó cảnh sát đấy nhé. Mặc Lan vui vẻ cười vang. Đỗ Vân Nạc cũng muốn cười, nhưng khi thấy Mặc Lan nở nụ cười tươi nhìn về phía mình, cậu ta lại không thể nào cười nổi. Hiện giờ việc duy nhất mà cậu ta nghĩ đến là lát nữa có nên đi tìm em trai Đỗ Vân Bằng của mình hay không. 7:30 tối hôm đó, 19 người bạn cùng lớp biết đi xe đạp lần lượt tới nhà Mặc Lan. Tới đầu tiên là lớp trưởng Lý Hằng. Cậu ta vừa nghe nói về kế hoạch của Mặc Lan liền lập tức đồng ý ngay. Không vấn đề gì, mọi người đều là bạn học với nhau mà, giúp nhau chuyện nhỏ này có gì chứ. Rồi cậu ta lại đẩy nhẹ Vương Kiện bên cạnh mình. Cậu thấy thế nào, có được không vậy? Vương Kiện là lớp phó học tập, nhưng tính cách có phần rụt rè nhút nhát. Có gì đâu mà không được, dù sao cũng không tốn quá nhiều thời gian. Giọng nói của cậu ta rất nhẹ. Bình thường nếu đạp xe nửa tiếng đồng hồ thì có thể đi được bao xa nhỉ? Mạc Lan vừa hỏi vừa rót nước uống cho bọn họ. Trước đó 10 phút, cô đã đặt chiếc bánh phô mai được cho thêm nho khô vào lò nướng rồi. Ít nhất là 3 cây số nếu đạp nhanh, có lẽ có thể đi được 5 cây số, còn phải xem thể chất của người đó như thế nào nữa. Người vừa trả lời Mạc Lan là lớp phó thể dục Bạch Tiểu Ba, trên vai vắt một chiếc áo khoác ngoài, cậu ta vừa nói vừa nhanh nhẹn bước vào. Nói vậy là cũng không gần lắm nhỉ, Mạc Lan nói. Cậu mau lấy bản đồ ra đây, chúng ta phải xác định được một phạm vi đã, rồi có gì thì tính tiếp sau. Hôm nay có bao nhiêu người tới đây nhỉ? Bạch Tiểu Ba hỏi, cậu ta đến đâu cũng có dáng vẻ như người đứng đầu. Nghe giọng của cậu ta, Mạc Lan cảm thấy vụ án Chu Lệ Phần mất tích dường như đã biến thành vụ án của cậu ta rồi vậy. Lớp chúng ta tổng cộng có 20 người biết đi xe đạp, trong đó con gái có 7 người, con trai có 13 người. Mạc Lan, cậu đã mời tất cả bọn họ đến chưa? Lý Hằng gãi gãi đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Mà không đúng, số con trai đó còn bao gồm cả Tiết Chấn, cậu có mời cậu ta tới không vậy? Mạc Lan trả lời. Tớ không mời cậu ta, hôm nay tổng cộng sẽ chỉ có 19 người tới đây. Rồi cô lấy trên giá sách xuống tấm bản đồ thành phố đã được chuẩn bị sẵn. Soạt, tấm bản đồ được trải ra, mấy nam sinh có mặt đều tụng cả lại một chỗ. Chuẩn bị cũng đầy đủ ghê đấy chứ. Bạch Tiểu Ba tiện tay vứt chiếc áo vắt trên vai ghế ra sofa, nói tiếp. Nghe nói trưa nay Tiết Chấn đã đập hộp cơm của cậu, có phải là cậu đã chọc tức cậu ta không? Cũng gần như vậy. Mạc Lan khẽ cười nói, thực ra bây giờ nghĩ lại việc chiếc đùi vịt mà cha tự tay nướng cho mình bị lãng phí như thế, cô vẫn còn cảm thấy nuối tiếc. Thơm quá đi mất. Bạch Tiểu Ba đột ngột chun mũi hít hít. Tớ đang nướng bánh phô mai sắp xong rồi, Mạc Lan giải thích. Sao cậu không nói sớm, bữa tối hôm nay tớ đã ăn một bát mì lớn, nếu sớm biết bây giờ có bánh phô mai thì tớ đã không ăn nhiều như vậy. Bạch Tiểu Ba lớn tiếng kêu lên. Thật là thơm quá, lò nướng ở đâu vậy? Nữ sinh Vương Tuệ từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Mạc Lan và Triệu Mật liền nhiệt tình nói. Từ ngoài cửa tớ đã ngửi thấy mùi thơm rồi, nghe nói là có bánh phô mai phải không? Đúng thế, tớ còn giúp Mạc Lan bỏ nho khô vào đấy nhé, Triệu Mật đắc chí kể công. Vương Tuệ là người cuối cùng tới, Mạc Lan đợi Vương Tuệ đi vào liền bước đến đóng cửa phòng lại. Mạc Lan, hôm nay tìm bọn tớ đến có chuyện gì thế? Vương Tuệ hỏi. Đợi mọi người ngồi xuống cả, Mạc Lan liền nói ngắn gọn một lượt về dự định của mình. Tớ muốn nhờ mọi người giúp đỡ tìm kiếm nơi mà Chu Lệ Phần có khả năng đã tới. Tớ muốn biết trên con đường bà ta đi qua có những công viên nào, có những cửa hàng bán hoa nào. Hy vọng mọi người đi qua hãy ghi lại địa chỉ giúp tớ. Mạc Lan vỗ nhẹ vào tấm bản đồ trên bàn nói tiếp. Đầu tiên chúng ta phải xác định một phạm vi cách cổng trường từ 3 đến 5 cây số trên bản đồ, sau đó sẽ phân chia nhiệm vụ. Có thể mỗi buổi chiều mọi người sẽ phải tốn một chút thời gian. Nếu có ai không muốn tham gia, bây giờ hãy nói luôn nhé. Hành động lần này hoàn toàn xuất phát từ tinh thần tự nguyện. Mạc Lan nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai từ chối tham gia, cô liền thầm thở phào một hơi. Chuyện này thì thú vị lắm. Tớ tất nhiên là muốn tham gia rồi. Có điều công viên thì còn dễ, chứ cửa hàng bán hoa thì quả thật là nhiều lắm. Mọi người đưa ra ý kiến. Đúng vậy, cửa hàng bán hoa có rất nhiều. Một người khác phụ họa theo. Nếu hung thủ biết chúng ta đang điều tra những việc này, liệu có gây phiền phức cho chúng ta không nhỉ? Một nữ sinh rụt rè hỏi. Cậu không cần phải trực tiếp đi tiếp xúc với những cửa hàng bán hoa hay công viên đó. Ý của Mạc Lan là chúng ta chỉ cần ghi lại địa chỉ của những nơi đó là được rồi. Có đúng vậy không? Lớp trưởng Lý Hằng hỏi. Đúng vậy, Mạc Lan gật đầu đáp. Nhưng nếu như mà một người trong số chúng ta phải đi tới nơi mà... hay, nơi mà Chu Lệ Phần thật sự mất tích, liệu có khi nào cậu ấy bị hung thủ chú ý tới không nhỉ? Lớp phó học tập ấp úng nói. Căn phòng lập tức trở nên tĩnh lặng trong 2 giây. Nơi Chu Lệ Phần thật sự mất tích ư? Bạch Tiểu Ba khẽ cười một tiếng hỏi. Cậu muốn nói điều gì? Lớp phó học tập Vương Kiện khẽ đẩy cái gọng kính của mình lên một chút trả lời. Tớ vốn không muốn nói ra đâu, nhưng nếu mọi người đều muốn tham gia vào hành động này, vậy thì cần có chuẩn bị về mặt tư tưởng. Ý tớ là một người đã mất tích lâu như vậy rồi, lại là đột nhiên mất tích, tớ cảm thấy bà ta có lẽ đã chết rồi. Căn phòng lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Do đó, Mạc Lan, thứ nhất cậu muốn bọn tớ tìm... có lẽ không chỉ là tuyến đường Chu Lệ Phần đã đi qua trước khi mất tích, còn có khả năng là tuyến đường bà ta đã đi qua trước khi bị giết nữa. Cuối cùng lại vẫn là Phương Kiệt phá vỡ sự tĩnh lặng. Do đó, thầy, Ý tớ là nếu hung thủ phát hiện có người đang để ý đến hắn, đang điều tra hắn, liệu hắn có làm gì chúng ta không? Vương Kiện không nói tiếp nữa, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía Mạc Lan. Sẽ không đâu, Mạc Lan bình tĩnh trả lời. Sao cậu lại có thể khẳng định chắc chắn như vậy chứ? Vương Kiện có chút xấu hổ nói. Đừng hiểu lầm, không phải là tớ không muốn tham gia, chỉ là muốn hỏi một chút cho rõ ràng, tớ nhất định sẽ tham gia. Mạc Lan nhìn Vương Kiện cười khẽ. Tớ cảm thấy hắn sẽ không ngốc nghếch đến mức tự mình nhảy ra nói với mọi người tung tích của Chu Lệ Phần đâu. Mà hơn nữa, các cậu chỉ ghi chép địa chỉ, cho dù hắn muốn tìm người tính sổ thì nhất định cũng chỉ tìm đến tớ mà thôi. Đôi mắt Vương Kiện chuyển động một chút phía sau cặp kính đen, cuối cùng cậu ta gật đầu nói. Tớ không còn vấn đề gì nữa. Lời của Vương Kiện vừa dứt, Vương Tuệ liền lên tiếng. Tớ còn có một vấn đề, chúng ta làm chuyện này mà không hỏi qua Tiết Trấn, liệu có phải là không được tốt lắm không nhỉ? Vương Tuệ xưa nay luôn là một nữ sinh cẩn thận, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng như đang tìm đồng minh cho bản thân. Hơn nữa, nếu Chu Lệ Phần thật sự đã chết rồi mà chúng ta vẫn làm như vậy, có phải là có chút... Tớ cứ luôn cảm thấy... Lúc này, từ phía trước lò nướng đột nhiên phát ra một tiếng reng khá lớn. Bây giờ vẫn chưa biết bà ta đã chết hay chưa mà. Đợi một chút nhé, tớ đi lấy bánh phô mai trước đã. Mạc Lan xoay người đi về phía căn bếp, Triệu Mật cũng bám sát theo sau. Để tớ giúp cậu. Hai người bọn họ cùng đi tới căn bếp, phía sau lưng vang tới một loạt những tiếng thảo luận rì rầm. Cậu thử nói xem, có khi nào Vương Tuệ lại nói chuyện tối nay của chúng ta cho cô giáo biết không nhỉ? Bạn ấy là người thích làm việc này nhất mà. Triệu Mật lén hỏi Mạc Lan, và đây cũng là điều mà Mạc Lan đang lo lắng. Cô thầm hối hận vì khi lựa chọn những người biết đi xe đạp đã không sàng lọc sơ qua một chút. Nếu bạn ấy mà nói ra, từ nay về sau tớ sẽ không để ý đến bạn ấy nữa. Mạc Lan đi chiếc bao tay dài cộm vào, mở cửa lò nướng, mùi phô mai thơm lừng liền sộc vào mũi. Thật thơm quá đi mất, Triệu Mật nuốt nước bọt nói. Nếu bọn ấy thật sự nói với cô giáo, chúng ta cũng chẳng có cách nào cả. Được rồi, trước tiên đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta hãy chia bánh ra thôi. Mạc Lan đặt những chiếc bánh vàng rộm lên mấy chiếc đĩa nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, rồi gọi với ra bên ngoài. Ai muốn ăn bánh thì mau vào lấy đi. Giọng nói của Mạc Lan vừa vang lên, không khí căng thẳng lập tức tan biến theo mây khói. Mọi người tranh nhau chạy về phía căn bếp, Mạc Lan lần lượt đưa bánh cho bọn họ. Nếu mọi người muốn uống cà phê thì ở đó có đấy. Mạc Lan chỉ tay về phía chiếc bình cà phê sau lưng mình. Đó là cà phê vừa xay đấy, trước khi các cậu tới tớ đã pha xong rồi, ăn với bánh phô mai là tuyệt nhất. Ha ha, thật tuyệt. Tiểu Bạch Ba cắn một miếng đã hết nửa cái bánh phô mai, sau đó mặt mày nhăn nhó nói. Nhưng hình như là ít quá, không được đủ ăn cho lắm thì phải. Sao cậu làm có chút xíu vậy, thật keo kiệt quá đi mất. Cậu phàm ăn quá đấy, bữa tối không phải đã ăn một bát mì lớn rồi hay sao? Mạc Lan khẽ đẩy cậu ta một cái, bốn cô còn muốn nói thêm vài câu, nhưng lúc này tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Căn phòng lập tức trở nên tĩnh lặng, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng Mạc Lan đầy lo lắng, không hay rồi, liệu có phải là cha mẹ đã về không? Nếu bọn họ nhìn thấy mình đưa nhiều bạn học về nhà thế này, nếu bọn họ nhìn thấy bao nhiêu đôi giày dẫm lên thảm trải sàn như thế, nếu bọn họ nhìn thấy những mảnh phô mai vụn rơi trên sàn nhà và mấy hộp đồ uống trống rỗng trong căn bếp. Kính con, tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mạc Lan. Ôi, lúc đang tụ họp với bạn bè mà bị cha mẹ bắt gặp, đó đúng là chuyện bực mình nhất trên đời. Thật là quá xui xẻo, nhưng còn có cách gì khác nữa đây? Mạc Lan chỉ đành bấm bụng đi tới trước cửa, vừa đặt tay lên tay nắm cửa vừa suy tính xem nên giải thích với cha mẹ thế nào về việc này. Có một người bạn của con tổ chức sinh nhật, vừa khéo nhà bạn ấy lại mất điện, do đó mới tạm thời mượn nhà mình để mọi người tụ tập một chút. Bạn bè đã đưa ra yêu cầu, dù sao con cũng không tiện từ chối, bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau mà. Hê hê, cái lý do này nghe cũng tạm ổn. Cô xoay cái nắm cửa, cửa liền mở ra, nhưng người đứng trước mặt lại không phải là cha mẹ cô mà là Tiết Trấn. Là cậu? Mạc Lan hơi ngẩn ra một chút, sau đó cô lùi về phía sau một bước theo bản năng, Tiết Trấn liền bước ngay vào cửa. Các cậu đang ở đây bàn về chuyện của nhà tôi, sao lại không gọi tôi một tiếng? Cậu ta lạnh lùng hỏi, đồng thời dùng thái độ ngạo mạn như một gã hoàng đế hống hách nhìn khắp căn phòng. Đây chính là những trợ thủ của cậu sao? Tiết Trấn, đây là nhà tôi, nếu cậu muốn... Mạc Lan định cảnh cáo cậu ta, nhưng giọng cô đã lập tức bị giọng của Tiết Trấn át đi. Tôi cảnh cáo các cậu. Tiết Chấn tung ngay ra đòn phủ đầu, lạnh lùng nói: Nếu để tôi phát hiện có người nào trong số các cậu dám dỗi hơi tham gia vào chuyện của nhà tôi sẽ báo cáo lên giáo viên chủ nhiệm lớp và chủ nhiệm phòng giáo vụ về vụ tụ họp của các cậu hôm nay. Tôi phải hỏi bọn họ xem nhiệm vụ chủ yếu của học sinh rốt cuộc là gì. Tùy tiện can thiệp chuyện riêng của nhà người khác như vậy có phải là một hành vi xâm phạm quyền riêng tư hay không? Xâm phạm quyền riêng tư? Cái gã khốn này cũng biết nhiều từ ngữ về pháp luật đấy nhỉ? Cậu đang uy hiếp bọn tôi phải không? Một giọng nói nhẹ nhẹ vang lên từ phía góc tường. Mạc Lan ngoảnh đầu nhìn theo hướng đó, rồi kinh ngạc phát hiện người đầu tiên trả lời Tiết Chấn không ngờ lại là lớp phó học tập Vương Kiện, xưa nay luôn rụt rè nhút nhát. Cậu có thể coi đó như một sự uy hiếp. Tiết Chấn tiến về phía Vương Kiện nói tiếp. Được rồi, đó chính là uy hiếp đấy. Vậy thì sao nào? Mẹ cậu Chu Lệ Phần là một công dân, điều này không sai chứ? Vương Kiện chậm rãi nói, giọng cậu ta vẫn nhã nhặn lịch sự như thường ngày. Công dân? Tiết Chấn có chút nghi hoặc, cậu ta hỏi ngược lại. Thế thì sao nào? Một công dân đã mất tích, những công dân khác có quyền lợi và nghĩa vụ giúp đỡ cảnh sát tìm kiếm người đó. Vương Kiện bình tĩnh nhìn Tiết Chấn lúc này đang hùng hùng hổ hổ. Bọn tôi sẽ báo lại những manh mối điều tra được với cảnh sát, cậu cứ yên tâm đi. Mạc Lan muốn cười nhưng vẫn cố kiềm nén. Cô nhìn thấy khuôn mặt Tiết Chấn lúc đỏ bừng lúc trắng bệch, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới cấu xé Vương Kiện, muốn gầy gò ra thành từng mảnh nhỏ. Có điều cô tin Tiết Chấn không có cái gan này. Đó không phải là mẹ cậu mà là mẹ tôi, Tiết Chấn đột nhiên lớn tiếng nói. Mẹ cậu không phải là tài sản cá nhân của cậu, bà ấy là một công dân. Một bạn khác chen vào một câu, sau đó liền bật cười thành tiếng, rồi tất cả mọi người trong phòng cũng đều cười vang theo phản ứng dây chuyền. Tôi cảnh cáo các cậu. Tiết Chấn giơ một ngón tay lên định nói, nhưng lại lập tức bị Bạch Tiểu Ba ngắt lời. Cậu nên về nhà làm mấy bài hình ngọc không gian của mình đi. Tiết Chấn ném về phía cậu ta một ánh nhìn khinh miệt nói, tôi không muốn nói chuyện với những tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Cậu nói cái gì? Tiểu Bạch Ba trợn trừng đôi mắt. Mạc Lan vội bước tới đứng vào chỗ giữa hai người. Để tôi nói vài câu. Mạc Lan quay sang nói với Bạch Tiểu Ba. Bạch Tiểu Ba trừng mắt với Tiết Chấn một cái, sau đó đi về phía góc phòng. Rồi Mạc Lan lại quay sang về phía Tiết Chấn nói, chuyện này là do tôi phát động, sau này tôi tất nhiên sẽ nói rõ với các thầy cô. Nếu cậu muốn đi mật báo tôi cũng không ngăn cản. Có điều tôi không phải cảnh cáo cậu, tốt nhất là cậu đừng có can thiệp vào chuyện của bọn tôi. Nếu không... Cô nhìn đăm đăm vào khuôn mặt cậu ta, dừng lại không nói gì. Cặp mắt của Tiết Chấn lộ rõ vẻ hung dữ, nhìn chằm chằm vào Mạc Lan. Nếu không thì thế nào nào? Nếu không chứng tỏ là cậu căn bản không muốn tìm thấy mẹ cậu. Mạc Lan chậm rãi nói, cô hy vọng cái gã lùn luôn tự cho mình là ghê gớm này có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của mình. Và cậu ta đã hiểu. Cậu cho rằng cậu rất thông minh sao? Đừng có quên cậu chỉ xếp thứ 20. Tiết Chấn nở một nụ cười khinh miệt, giơ hai ngón tay đưa qua đưa lại trước mặt Mạc Lan. Đó chính là thứ hạng của cô trong cuộc thi giữa kỳ lần trước. Mạc Lan đột nhiên mở cửa ra. Ra ngoài, cô đanh giọng nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của truyện ngắn trinh thám mang tựa đề Bí ẩn chiếc nhẫn ngọc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của truyện ngắn trinh thám này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.